bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 611. Nhìn Khương Hiền Giả bị đóng băng ở bên trong, nữ nhân này vẫn mặt không biểu cảm. Giống như chỉ là đang đóng băng một con kiến. Người cứ ở trong đó làm lạnh một chút đi. Nói xong câu này, nàng khoanh chân ngồi, tự tu luyện. Bị huyền văn của nàng đóng băng, một cái cực huyền cảnh cơ bản không ngăn được, sức lạnh sẽ trực tiếp tấn công vào những chỗ sâu trong cơ thể. Quá trình này vô cùng đau đớn, có thể nói là sống không bằng chết. Sau khi xong e rằng còn phải điều trị an dưỡng một khoảng thời gian, mới có thể dần dần hồi phục trở lại. Mà nếu như là thời gian đóng băng quá dài, thậm chí sẽ tạo thành tổn thương không thể lành. Trước khi đi, Băng Linh Điện Chủ đã dặn dò đừng tổn thương thật đến Khương Hiền Giả, dù sao cũng là đệ nhất thiên tài trong lịch sử Bạch Huyền tộc. Lê Hà Ngọc tính toán trong vòng 3 ngày có lẽ vẫn có thể chữa trị được, thế là bèn quyết định đóng băng thành ca 3 ngày. Phong cách của nàng chính là như vậy, cho dù cái gai như thế nào, bắt đầu cứ dẫm đạp lên những cái gai của ngươi trước. Hơn nữa sẽ mấy lần liên tiếp, cho đến khi đối phương bị dẫm đến kinh hồn bạc vía, tâm can sụp đổ, trở nên hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời. Căn bản sẽ không lãng phí nước bọc giảng đạo lý, càng không muốn dựa vào cái gì mà đạo đức thu phục lòng người từ từ dạy dỗ cảm hóa. Bên phía Băng Linh Điện Chủ, phần lớn mọi người đều từng bị nàng chỉnh đốn. Như vậy, bây giờ nhìn thấy nàng đến thở cũng không dám thở mạnh, còn đáng sợ hơn khi gặp Băng Linh Điện Chủ. Nơi xa xôi, Thành Ca trong tĩnh phòng nhìn bên này một cái, vẻ mặt buồn cười. Lắc lắc đầu. Sau đó hắn tiếp tục đổi một chút bí không thánh sa, tiếp tục luyện hóa. Lê Hà Ngọc chỉ là địa huyền cảnh cửu trọng, cứ cho là 100 nàng cộng. Lại cũng không đủ đánh. Thành Ca không hề thích bị ngược đãi, đương nhiên sẽ không cố ý để nàng đóng băng mấy ngày. Vốn định đánh ngã nàng, có điều như thế sau này giải thích với thần điện rất phiền phức, làm lỡ dở đại nghiệp phụ linh. Hơn nữa ngộ nhỡ muội muội này bị bản thân đánh quá tay, tâm tư bị suy sụp. Chạy về, lại đổi một tên nam hộ vệ qua đây thì không có gì thú vị nữa. Thế là lần này mới dùng tiên pháp huyễn thuật, nhẹ nhàng lừa nàng. Lê Hà Ngọc không hề biết mình đã đóng băng một cái vỏ rỗng. Sau 3 ngày, nàng dừng việc tu luyện, gỡ bỏ huyền văn trói buộc. Lớp băng tan ra, quả thật là đến một vết tích của nước cũng không sót lại. Một làn khói nhẹ nhẹ nhàng kéo lên, sau đó biến mất vô hình. Còn trong suy nghĩ của nàng, một Khương Hiền Giả bị đóng băng đến nổi mặt. Mày trắng bệch thảm hại không chịu được, thậm chí còn hôn mê, căn bản không còn bóng dáng. Lê Hà Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn khắp nơi quanh đại điện, lần đầu tiên cảm thấy kinh ngạc. Người đi đâu rồi? Bị đóng băng đến mất hồn bay phách tán, không chừa lại một mảnh vụn nào. Không thể nào. Trừ khi đối phương không phải là người bình thường tu luyện, nếu không huyền văn băng của nàng không thể nào làm được chuyện này, huống hồ trước đó nàng cũng không dùng lực. Nàng bay nhanh vòng quanh khắp trong ngoài Hiền Giả cung tìm một vòng. Nàng vẫn không thể phát hiện bóng dáng của Khương Thành. Một ý nghĩ không tốt thoáng hiện lên trong đầu nàng. Lẽ nào sau khi mình đóng băng hắn, có đấng đại năng siêu cấp thậm chí tà ma dị giới âm thầm ra tay, bắt hắn từ trong lớp băng đi rồi. Nếu như là như vậy, vậy chẳng phải bản thân là tội nhân của cả một Bạch Huyền tộc rồi sao? Người này tư chất tuyệt đỉnh, được đại điện chủ xem như hy vọng phất lên của bộ tộc, lại bị mình làm mất rồi. Không thể nào có người mạnh như vậy. Nàng đột nhiên nhớ ra, còn có một nơi chưa kiểm tra. Thế là vội vàng xông vào tĩnh phòng tu luyện ở trong nhất. Còn chưa kịp mở cửa chính ra, cánh cửa đó đã tự mở ra rồi. Thành Ca ở bên trong vừa hoàn thành trọng luyện hóa thứ 6 của huyền văn. Đang định đến Giáng Linh đại điện một chuyến. Hai người chạm mặt, bầu không khí lập tức có chút kỳ lạ. Phản ứng đầu tiên của Lê Hà Ngọc, có khi nào người này là cao thủ siêu cấp ẩn dật không? Có thể thần không biết quỷ không hay thoát thân từ trong huyền văn băng phong kia của mình. Đây là thực lực ở đẳng cấp nào chứ? Nhưng rất tiếc, sau đó nàng phủ định cái suy đoán đúng đắn này. Bởi vì cảnh giới của Khương Hiền Giả liếc qua đã thấy, chính là cực huyền cảnh nhất trọng, không hề có chút sai sót nào. Hơn nữa khoảng thời gian trước vừa mới đột phá phụ linh phàm huyền cảnh. Đây là tất cả những gì mà điện chủ từng chứng kiến. Giữa cực huyền cảnh nhất trọng và địa huyền cảnh cửu trọng này của nàng. Còn cách động huyền cảnh, minh huyền cảnh nữa. Sự chênh lệch giữa hai bên, giống như người lớn và trẻ nhỏ. Một tên cực huyền cảnh cho dù có con át chủ bài đặc biệt gì, cũng không thể. Giở trò gì dưới con mắt của nàng. Sự nghi ngờ mãnh liệt khiến nàng rất muốn hỏi, sao mà ngươi làm được vậy? Nhưng sự kiêu ngạo bên trong không cho phép nàng hỏi. Nàng là đến quản giáo. Người này, sao có thể thỉnh giáo đối phương được? Thế là, hai người cứ như thế mà cứng miệng. Vẫn là Thành Ca phá tan sự im lặng trước. Tượng băng của ngươi chơi cũng rất thú vị đó. Chơi với tượng băng. Thú vị. Đối mặt với thủ đoạn của Lê Hà Ngọc, có người cầu xin tha thứ, có người chửi. Mắng, duy chỉ không có xem là trò chơi như vậy thôi. Dường như điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng nghiêm túc dùng nhiều sức lực như vậy, kết quả người khác muốn làm gì? Vẫn làm cái đó, bản thân giống như đối diện với không khí. Ta phải ra ngoài một chuyến, muốn đi cùng hay là ở lại, tùy ngươi. Thành Ca tự nói xong thì muốn đi ra ngoài. Cả đời Lê Hà Ngọc cũng chưa từng bị người khác coi thường như vậy. Rõ ràng hắn đang gây hấn với nàng. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên sương mù. Nàng không vô cảm nói, không phải ngươi là thích nơi này sao, vậy thì cứ. Ngoan ngoãn ở đây đi. Tiếng nói còn chưa dứt, tĩnh phòng trong chớp mắt liền biến thành vết nứt trên. Tảng băng. Vô số những tảng băng sinh trưởng khắp nơi, rất nhanh đã ngăn cách Thành Ca. Ở bên trong. Ngay sau đó, nàng lại sắp xếp lớp băng dày mấy trượng ở bên ngoài. Sau cùng, còn nhanh chóng bày ra ngăn cách và cấm chế báo động. Trong tình huống này, cho dù đánh vỡ lớp băng từ bên ngoài, hay là giãy giụa phát ra từ bên trong, đều sẽ kinh động nàng. Nàng vẫn không tin, tên tiểu tử này còn có thể bay ra khỏi lòng bàn tay mình. Vẫn chưa có người mà ta không trị được. Nói xong, nàng bay lên bên trên tầng băng đó, khoanh chân ngồi. Lại một lần. Nửa tu luyện. Sức sát thương trực tiếp của vết nứt trên tảng băng đó lại không hề lớn như lần đóng băng vừa nãy. Nhưng ở bên trong cũng chắc chắn là không hề dễ chịu, đồng thời cũng luôn bị hàn lực huyền văn của nàng tấn công. Lần trước có 5 tên hộ vệ bị nàng dùng thủ đoạn tương tự nhốt 10 ngày. Liền, sau khi thả ra, toàn bộ đều khóc lóc ỉ ôi quỳ xuống cầu xin nàng khai ân. Lần này, nàng quyết định nhốt Khương Hiền Giả giam giữ 15 ngày. Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh, người này nàng nhất định phải thu phục. Được. Như vậy sau này mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời cố gắng tu luyện. Không thể các vị điện chủ thất vọng. Bên trong vết nứt, Khương Chưởng Môn bị vô số những tảng băng ngổn ngang. Treo ở không trung vẻ mặt cạn lời. Nữ nhân này ở bên ngoài làm gì, hắn nhìn rõ như lòng bàn tay. Muội muội đúng là tràn trề tự tin thật đấy, ca cũng không nhẫn tâm đánh nàng. Rồi. Hắn phóng thích một chút tiên lực, lớp băng xung quanh đã hoàn toàn tan ra. Sau đó hắn móc ra loạn trận lệnh, cấm chế bên ngoài lập tức bị lừa. Tiếp theo đó, hắn mở kỹ năng dịch chuyển của hệ thống. Sau một cái nháy mắt, đã thần không biết quỷ không hay dịch chuyển đến. Giáng Linh đại điện. Ấy, đại hiền giả, ngươi lại đến rồi sao? Đám chấp sự và hộ vệ trưởng của Giáng Linh đại điện chủ cũng không biết. Chuyện bên phía Hiền Giả cung, vẫn chào đón đi vào như trước đây. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org. Chương 612. Ngoại trừ lại chết một lần ở Giáng Linh đài ra, quá trình phụ linh vẫn thuận. Lời. Sau 2 canh giờ, Thành Ca lại nhận được huyền văn mới. Hai tên chấp sự thuộc mạng chạy qua chúc mừng. Chúc mừng đại hiền giả, chúc mừng đại hiền giả. Không hổ danh là đại hiền giả mà. Trường hợp phụ linh này của Thành Ca đương nhiên là rất chấn động, có điều. Hai người này đang làm việc ở Giáng Linh đại điện, đã từng thấy rất nhiều lần. Rồi. Thật ra đã coi như chuyện bình thường từ lâu, gặp chuyện kỳ lạ nhưng cũng không hề thấy kỳ lạ. Nhưng Thành Ca hiện giờ rất được thương yêu, bọn họ cũng là từng tận mắt. Nhìn thấy. Không thể nghi ngờ người hóc nhất của thần điện. Nịnh hóc hắn một chút thì chắc chắn không sai được đâu. Ha ha ha, Khiêm nhường, khiêm nhường. Trên miệng thì nói khiêm nhường, trên thực tế Khương Hiền Giả không khỏi nhếch khóe miệng lên. Xem ra cho dù là ở đâu, nịnh hót cũng là một kỹ năng thông dụng. Sau khi thường xuyên được nịnh nọt, ca này đều sẽ vui mừng ra mặt, sau đó theo thói quen ban thưởng một chút. Lần này hắn lục lọi những không gian một chút, móc ra hai trái huyền nguyên. Quả thất phẩm, thưởng cho mỗi người một trái. Cầm lấy đi, xem như là ca thưởng cho các ngươi. Hai người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nịnh hót, chỉ là mong Khương Hiền Giả sau này đừng gây khó dễ cho mình. Đương nhiên nếu như có thể nói tốt vài câu trước mặt đại điện chủ, vậy thì càng tốt. Quả thực là không hy vọng hắn sẽ thưởng nóng cho mình. Dù sao hắn mới cực huyền cảnh nhất trọng, cảnh giới thấp hơn mình nhiều. Như thế, ngoại trừ những tài nguyên mà thần điện phát, có lẽ trong tay cũng không có nổi những đồ giống như vậy. Tiếp sau đó, hai người lập tức trở nên vui mừng khôn xiết. Huyền nguyên quả thất phẩm. Trời ơi, quả nhiên là đồ thất phẩm. Đa tạ đại hiền giả. Đa tạ đại hiền giả. Huyền nguyên quả ở cái phẩm cấp này tại tầng thứ nhất cực kỳ ít ỏi, cho dù là chấp sự đại điện như bọn họ đây cũng không có cơ hội mà hưởng thụ. Mà cao hơn một phẩm cấp, rất có thể lúc đột phá bình cảnh, vèo một cái là có thể vượt qua. Những người khác ở một bên cũng vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ. Cảnh giới của tại hiền giả này không cao, nhưng ra tay cũng hào phóng quá nhỉ. Nhất thời, trong điện không ngừng vang lên tiếng reo ầm ĩ. Chúc mừng đại hiền giả, chúc mừng đại hiền giả. Đại hiền giả uy vũ. Đại hiền giả đẹp trai. Thành ca cũng không ngờ đến hai quả thất phẩm hèn mọn này, đã tạo thành tiếng vang lớn như vậy. Nghĩ kỹ lại cũng phải, tiêu chuẩn tu luyện ở đây, thật ra chỉ tương đương với khoảng giữa từ hạ giới đến trung tiên giới ở bên kia thôi. Hệt như ở trung tiên giới, tiên đan lục phẩm cũng được coi là bảo bối ấy mà. Để khích lệ bọn họ sau này không ngừng cố gắng, hắn lại thưởng cho mỗi người một huyền nguyên quả lục phẩm. Nhất thời, bầu không khí trong điện càng thêm sôi nổi. Mọi người nhìn ánh mắt của Khương Hiền Giả, đó phải gọi là một người nồng nhiệt, hoàn toàn chính là nhịp điệu của người thân. Khương Hiền Giả đi thong thả. Khương Hiền Giả ta dẫn đường cho ngươi. Hắn mà được mọi người vây quanh vừa mới ra cửa, một tên tu sĩ không chớp mắt lập tức chen vào gần. Sau đó, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên nguội lại. Một luồng sát khí đột nhiên phát ra. Không được. Dừng tay. Hai tên chấp sự cảnh giới cao nhất cực kỳ hoảng sợ, phóng tới giết, nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy phía sau Khương Hiền Giả có một nam tử mặc tro bào đang đứng, trong tay nắm chui huyền khí, kề lên cổ của hắn. Ngươi đang làm gì hả? Điên rồi sao, còn không mau thả Khương Hiền Giả ra. Không chỉ hai tên chấp sự, những người khác cũng sôi nổi rút binh khí ra, tức giận bay lên trời bao vây lấy người này. Đùa sao, bây giờ Khương Hiền Giả chính là cấp cao mà bọn họ kính trọng nhất. Bọn họ không muốn nhìn thấy hắn gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Hừ. Nam tử mặc tro bào cười lạnh một tiếng, âm thanh khàn khàn truyền ra. Muốn tìm lại tuyệt thế thiên tài của các ngươi, cứ đợi tin tức đi. Hai tên chấp sự nhân lúc hắn nói chuyện, đã nắm bắt kẻ hở ra tay. Trong sân vang lên tiếng nổ dữ dội. Những hộ vệ trưởng khác cũng sôi nổi xông qua, có người thậm chí còn chủ động muốn đỡ đao thay Khương Hiền Giả. Hiệu quả của huyền nguyên quả đúng là rất rõ rệt. Vậy mà sau khi khói bụi tan đi, trong sân lại không còn bóng dáng của nam tử mặc tro bào và Khương Hiền Giả. Hai người cứ biến mất khỏi nơi ban đầu trong không trung như vậy. Giáng linh đại điện vốn đã là một phần của thần điện, sau khi xảy ra vụ nổ ở đây, đại điện chủ và các vị điện chủ khác ở bên trong lập tức nhận ra. Ba vị điện chủ bay về phía giáng linh đại điện. Mà đại điện chủ và băng linh điện chủ, hỏa linh điện chủ thì lại trực tiếp bay đến hiền giả cung. Trong lòng của bọn họ, bây giờ bảo vật quan trọng nhất của thần điện chính là Khương Hiền Giả. Sự an nguy của hắn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ngộ nhỡ đây là kế hoạch điệu hổ ly sơn gì đó thì sao? Sau khi ba người bay đến hiền giả cung, vừa nhìn đã thấy tĩnh phòng bị đóng băng kia, và Lê Hà Ngọc đang khoanh chân trên không trung. Nhất thời trong lòng thầm thở phào một cái. Khương Hiền Giả không sao chứ? Lê Hà Ngọc nhìn ba người một cái, bay xuống hành lễ. Sau đó mới mặt không biểu cảm trả lời, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Lời của nàng đem theo tự tin và kiêu ngạo mãnh liệt. Vậy thì tốt. Băng Linh Điện chủ vuốt ngực, chợt lắc đầu cười khổ, người đó, có phải là Tàn? Nhẫn quá rồi không? Cái mà nàng chỉ, đương nhiên là quả cầu băng khổng lồ kia. Bọn họ không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Chắc chắn là Khương Thành ngang bướng không nghe lời, bị Lê Hà Ngọc dạy. Dỗ rồi. Dù sao đó cũng là đại hiền giả, hơn nữa hắn mới cực huyền cảnh nhất trọng. Cứ tiếp tục như này sẽ bị thương đó. Đại điện chủ cười tủm tỉm, khoát tay. Không sao không sao. Nàng nhìn vết nứt đó một cái, vui vẻ lại cười nói, cũng nên để tên nhóc đó. Chịu khổ một chút. Để tránh cho hắn vẫn cứng đầu thành quen, không biết trời. Cao đất dày. Đúng vậy, đúng vậy. Hỏa Linh Điện chủ gật đầu tán đồng, bây giờ hắn chịu khổ, có thể thay đổi tính. Nét của hắn cũng rất xứng đáng. Phong cách làm việc quá việc của Lê Hà Ngọc, trước đây là được Đại Điện chủ. Và Băng Linh Điện chủ dạy dỗ rất nhiều lần, đây cũng không phải lần đầu được. Tán đồng. Việc này khiến nàng càng kiên định với cách làm của mình. Nhất định phải dạy dỗ cái gai này ngoan ngoãn biết vâng lời, tuyệt đối không thể để điện chủ thất vọng về năng lực của mình được. Cũng chính vào lúc này, tin tức bên phía Giáng Linh Điện chủ được truyền đến. Đại điện chủ vốn mặt còn có nụ cười, nghe được câu đầu tiên sắc mặt liền thay. Đội! Ngươi nói cái gì, Khương Thành đến phụ linh, kết quả bị người ta cưỡng ép. Bắt đi rồi! Cái gì? Hai vị điện chủ Băng Linh và Hỏa Linh suýt chút giãy nảy lên. Khương Hiền Giả xảy ra chuyện rồi. Sao có thể như vậy được? Mặt mũi của Lê Hà Ngọc tê cứng không thể kéo ra được nữa. Hắn rõ ràng bị ta nhốt ở bên trong rồi. Rào! Băng Linh điện chủ đã làm trước nàng một bước, phá giải toàn bộ quả cầu băng. Và cấm chế bên ngoài. Lại nhìn bên trong tĩnh phòng kia, làm gì còn có bóng dáng của Thành Ca. Thật sự không còn ở đây nữa. Ba vị điện chủ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa đứng không vững. Đây chính là cục diện mà bọn họ lo lắng nhất, không hề khoa trương khi nói, đó. Cũng giống như trời đột nhiên sụp xuống. Thậm chí đại điện chủ không thèm nhìn mặt Lê Hà Ngọc nữa, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay bay về hướng Giáng Linh đại điện phía trước. Băng Linh điện chủ quay đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng nhìn Lê Hà Ngọc. Một cái. Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Bảo ngươi quản giáo hắn, kết quả vậy mà ngươi đến cả hắn đi đâu cũng không biết. Ném lại câu nói này, nàng cũng vội vàng đuổi về hướng bên đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 613. Trước đó đóng băng một cái vỏ rỗng, lần này thì cả quả cầu băng lại chẳng nhốt. Được cai. Một Lê Hà Ngọc tràn đầy tự tin với những thủ đoạn trừng trị, đã thất bại hai lần. Mà sau cùng Băng Linh Điện chủ cũng suýt thì trực tiếp nói ra hai chữ vô dụng. Rồi. Việc này khiến một con người trước giờ luôn kiêu ngạo như nàng không thể chấp nhận được. Vậy mà một chữ nàng cũng không thể phản bác lại. Trên danh nghĩa hiện tại nàng đang là hộ vệ bên cạnh của Khương Thành. Quả lại là người cuối cùng được biết hắn xảy ra chuyện. Đây là một sự thất trách nghiêm trọng. Nhục nhã. Nàng nắm chặt hai tay, ngón cái đã bấu vào thịt. Cho dù đi khắp chân trời góc bể, ta cũng phải tìm bằng được ngươi trở về để dạy dỗ lại. Sau khi lạnh lùng nói xong câu này, nàng cũng biến mất khỏi vị trí. Cùng lúc đó, cả thần điện cũng náo động cả lên. Tất cả những hộ pháp chấp sự có mặt đều bị điều động đi tìm kiếm khắp nơi. Rất nhiều hộ vệ dốc toàn bộ lực lượng, rất nhanh tràn ra đầy khắp các con đường ở bên ngoài. Trong lịch sử của thần điện, có thể hành động với quy mô như lần này, chỉ có lúc tà ma dị giới. Lần đầu quấy nhiễu. Tìm bằng được hắn. Không tiếc bất cứ giá nào. Lật tung ba tấc đất cũng không tiếc. Tiếng gào thét của đám hộ pháp vang vọng khắp nơi, thể hiện rõ chuyện này lớn. Nhường nào? Mà đám người đại điện chủ thì tập trung hết tất cả những người lúc đó có mặt ở Hiện trường lại tra hỏi. Sau khi cẩn thận hỏi rõ tất cả những gì xảy ra lúc đó, mấy người tâm trạng nặng. Nề. Hỏa Linh Điện chủ đưa ra kết luận đầu tiên. Đây rõ ràng là sớm đã có mưu tính trước. Băng Linh Điện chủ gật đầu, không ngoài dự đoán, tên bắt cóc đó vẫn luôn đợi cơ hội xuống tay với đại hiền giả. Rốt cuộc có thể là ai chứ? Có phải là tà ma dị giới mới xuất hiện kia? Không, có lẽ không phải. Đặc biệt lựa chọn xuống tay với đại hiền giả, đương nhiên là bởi vì thiên phú của hắn, tà ma dị giới sẽ không ở lại tầng đầu tiên quá lâu, bọn họ không có hứng thú này. Sớm biết hôm đó lúc phụ linh, đã phong tỏa tin tức, để tránh huyền văn tử. Kim của hắn truyền ra ngoài rồi. Thổ Linh Điện chủ thần sắc thay đổi, tức giận nói. Lẽ nào là ba tộc còn lại? Rất có khả năng. Bạch huyền tộc của ta khó khăn lắm mới xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Bọn họ sao có thể chịu ngồi yên? Hắc Bạch Kim Ngân, ân oán của bốn huyền tộc lớn này đã có vướng mắc rất lâu rồi. 100 triệu năm trước, lúc tà ma dị giới tấn công, bọn họ đã tranh đấu ở trên vùng đất này suốt mấy tỷ năm rồi. Loại tranh đấu này từ tầng 1 đến tầng thứ 6 đều tồn tại, căn bản không có cách nào hóa giải. Đáng chết. Ba tộc khác tiếp cận thần điện của ta đều sẽ gây ra phản ứng, sao tên bắt cóc đó làm được chứ? Bốn tộc này của huyền giới, chủ yếu dựa vào màu sắc hoa văn ở trên trán để phân biệt thân phận. Tụ phách trì ở bạch huyền tộc lấy được huyền tụ, đó chính là hoa văn màu trắng. Vì nguyên nhân này, thành ca thật sự được tính là bạch huyền tộc. Cho nên, hắn hôm đó đi vào giáng linh đại điện không hề gây ra bất kỳ phản ứng nào. Rất có thể thần điện đã có nội gián. Đại điện chủ trầm giọng nói. Nàng lúc này sắc mặt tràn đầy sự lạnh lùng sát khí, đâu còn sự hòa nhã gần gũi mà thành ca thấy thường ngày. Không chỉ thuận lợi trà trộn vào đây, còn sắp xếp trước linh văn dịch chuyển. Có tác dụng một lần duy nhất. Lúc bọn họ đang ở đây bàn luận, Khương Chưởng Môn đã biết nội gián là ai rồi. Với thực lực của hắn, đương nhiên không thể bị khống chế. Bởi vì hắn cũng tò mò ai mà cứng đầu như vậy, còn dám chủ động đối phó với mình, cho nên mới cố ý phối hợp. Nếu như ma đế tiên đế bên phía tiên giới nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để nhìn tên bắt cóc kia. Chỉ dựa vào sức mạnh nhỏ bé này của ngươi, vậy mà lại dám cưỡng ép tên ma đầu mạnh nhất này. Cũng không nhìn xem chút đạo hạnh đó của bản thân có xứng hay không. Chê bản thân sống lâu quá rồi hả? Hai người trong nháy mắt đã dịch chuyển từ thần phiện đến trong một cái sơn động cách hơn 100 vạn dặm. Ở đó, thành ca đã nhìn thấy một người quen, Lôi Cao. Ha ha ha, quả nhiên thật sự đắc thủ được rồi. Tên cậu ấm quần là áo lược này mừng rỡ ra chào đón. Địa tàng các ngươi làm việc thật là năng suất. Tên nam tử mặc cho bào đã cưỡng ép thành ca đó lạnh nhạt nói, lấy tiền của người, thay người làm việc. Không tệ không tệ, như vậy thì ta yên tâm rồi. Lôi Cao lắc đầu khoát tay, thông thả bước đến trước mặt thành ca, ánh mắt tàn nhẫn phấn khích nhanh chóng dâng lên. Không ngờ đến nhỉ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần đó sau khi bị đánh, hắn vẫn luôn kìm nén sức lực muốn đối phó với Khương Thành. Mặc dù một linh điện chủ từng cảnh cáo hắn tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ, nhưng gần đây đang bận rộn tìm kiếm tà ma dị giới ở bên ngoài. Cũng không có thời gian quan tâm hắn. Tên quần là áo lược Lôi Cao này, mỗi ngày nghe những người xung quanh thần điện bàn tán về Khương Thành, quả thật sắp tức đến bị tâm thần rồi. Thành ca còn sống thêm một ngày, hắn lại càng không thoải mái thêm ngày đó. Hoàn toàn không thể nhẫn nại tiếp nữa. Thế là, hắn âm thầm tìm đến địa tàng các. Cho dù tiên giới, ma giới, hạ giới hay là huyền giới, đều có các cách xây dựng bí mật khác nhau, dù sao thì không phải tất cả mọi người đều thấy được. Thành viên của địa tàng các, phần nhiều đều là người của bốn tộc, là những người này đã gây ra chuyện không thể sống tiếp ở trong tộc được nữa. Dần dần cũng có một chút thành tựu, lén lút làm một số việc giết người đổi hàng. Do vị trí của tổng bộ giấu kín, thêm vào đó các cứ điểm ở khắp nơi cũng vô cùng cẩn thận, hơn nữa luôn luôn lẻn vào giữa bốn tộc, cho nên trừ khi bốn tộc liên thủ, nếu không cũng không có cách nào diệt trừ những mối họa này. Mà bốn tộc liên thủ, căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù Lôi Cao bức rất muốn báo thù Khương Thành, nhưng cũng không dám trực tiếp để thuộc hạ Tâm Phúc ở thần điện đi làm. Vậy thì quá dễ dàng bị điều tra ra. Cái giá dùng một chút huyền thạch, để người của địa tàng cắt đi làm, thần không biết quỷ không hay tốt biết bao. Thật sự không ngờ đến, vậy mà lại là ngươi. Tên quần là áo lược hèn mọn này, Thành Ca thật sự quên mất hắn rồi. Hắn không nhịn được ngạc nhiên, không ngờ đến ngươi còn có thủ đoạn này. Hiếm có đấy. Ngươi vẫn còn cười được sao? Tên bắt cóc Minh Huyền cảnh của địa tàng cốc kia cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Mà Lôi Cao thì gần như phát cáo. Ngươi đang giả vờ bình tĩnh đấy hả? Ngươi tưởng rằng như vậy, ta sẽ tha cho ngươi sao? Hắn bước đến trước mặt Thành Ca, vẻ mặt cũng đã dữ tợn méo mó đi. Đại hiền giả cái rắm chó gì, người đắc tội với ta thì đừng mong sống tiếp. Hù! Thành Ca cau mày bịt mũi, tránh xa ca một chút, khẩu khí của ngươi thật là... Thôi! Lôi Cao trong phút chốc bị châm ngòi. Ngươi muốn chết hả? Hắn bộc phát huyền lực, độc ác đánh một chưởng xuống. Sau đó, hắn liền ngã xuống. Đó không phải là tay Thành Ca vươn ra, mà là tên tu sĩ của địa tàng cốc kia. Chỉ thấy hắn chậm rãi thu lại cái dùi nhọn dính máu trong tay lại. Lôi Cao ở đối diện đang bịt phần bụng phun ra máu vùng vẫy dữ dội, nhìn thấy là đã biết không ổn rồi. Ngươi không phải ngươi đã nhận huyền thạch của ta rồi sao? Trong miệng hắn phát ra tiếng phun ra cục máu. Trước khi sắp chết, hắn đưa ra chất vấn không cam lòng và phẫn nộ. Có người ra giá cao hơn ngươi, cũng cần hắn. Tu sĩ địa tàng cốc nhìn xuống hắn, giống như đang nhìn một tên đần. Ta còn cần cảm ơn sự phối hợp của một tên nội gián trong thần điện của ngươi. Nữa, nếu không hành động của bọn ta đâu có thuận lợi như vậy. Lúc hắn nói xong câu này, Lôi Cao chết không nhắm mắt cuối cùng cũng tắt thở. Rồi. Sau đó, hắn lại bắt cóc Khương trưởng môn một lần nữa, bước lên một linh. Văn dịch chuyển khác ở trong động. Vèo một tiếng, bóng dáng của hai người đã biến mất khỏi vị trí. Lúc xuất hiện lại, đã đến tổng bộ của địa khu cát. Nhìn thấy cung điện bí mật hùng vĩ đó, Thành Ca biết nghề chính của mình lại. Có thể khai trương rồi. Hắn phối hợp với tên bắt cóc, không phải vì kiếm thêm một chút bổng lộc sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 614. Vị trí tổng bộ của địa tàng các vô cùng bí mật. Để điều tra rõ ràng, bốn tộc đều bỏ ra công sức rất lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phá hủy được vài cứ điểm. Trên thực tế, nếu như thành viên nội bộ của tổ chức này, cũng chỉ có những cấp cao quan trọng mới biết vị trí cụ thể. Những thành viên khác, cho dù là dịch chuyển đến đây, thật ra đều không biết. Đây rốt cuộc là nằm ở nơi nào của huyền giới. Mà hiện tại, Thành Ca đã bị đưa vào chỗ sâu tiếp bên trong tổng bộ của bọn chúng. Các chủ và các cấp cao quan trọng của địa tàng cát, e rằng nằm mơ cũng không ngờ đến người mà lần hành động này đem về lại là một tên quái thai mạnh hơn mình. Trong mắt bọn họ, Thành Ca chỉ là một món bảo vật. Giá trị cao mà thôi. Bản thân của bảo vật rất quý giá. Nhưng chỉ là thịt cá mặt cho người ta sâu xé. Giữa bốn tộc có thù hận quá sâu, ngoại trừ lúc tà ma dị giới lần đầu tấn công Bắc. Buộc phải liên thủ, những lúc khác đều là quan hệ đối địch. Bạch huyền tộc đột nhiên có một tuyệt thế thiên tài mà tương lai đủ để phá vỡ. Thế cân bằng bốn tộc. Ba tộc kim huyền, ngân huyền, hắc huyền này, sao có thể ngồi yên được? Lần này tìm thấy tên đầu sỏ thật sự đằng sau địa tàng cát, chính là hắc huyền. Đây chính là đại hiền giả của Bạch huyền tộc được mọi người xôn xao lan truyền. Nghe nói thật sự bắt được hắn qua đây, ba vị các chủ thiên huyền cảnh của địa tàng cát và một đám đường chủ địa huyền cảnh vội vàng đi đến. Hết cách rồi, người có tên cây có bóng mà. Gần đây huyền văn tử kim kia cũng đã truyền khắp cả huyền giới, bọn họ cũng như sét đánh ngang tai, tò mò thôi. Còn thật sự chỉ mới cực huyền cảnh nhất trọng sao? Một đám đường chủ đều cười vang. Huyền văn tử kim chỉ có như này. Đúng thế, tốc độ tu luyện này cũng quá là chậm rồi đấy. Trước đây ta sau khi đột phá cực huyền cảnh, trong vòng nửa năm đã tăng lên hai trọng rồi, hóa ra ta còn lợi hại hơn Huyền Văn Tử Kim. Chỉ vì một nhân vật nhỏ bé như này, Hắc Huyền tộc còn ra giá cao như vậy. Ta nghi ngờ bọn họ mắc lừa rồi. Ha ha ha ha. Nhị các chủ lạnh nhạt nói, không cần quan tâm Huyền Văn Tử Kim là mạnh hay là yếu, dù sao bên phía Hắc Huyền tộc chịu ra giá là được. Tiểu tử, ngươi cũng đừng trách bọn ta xuống tay với ngươi, muốn trách thì hãy trách Hắc Huyền tộc. Bọn họ sâu xa nhìn Thành Ca một cái. Đi sang bên đó là giết hay là nhốt, đều là chuyện của các ngươi, bọn ta chỉ là nhận tiền rồi làm chuyện. Tam các chủ biểu môi, khinh thường nói. Ngươi cũng thận trọng quá rồi đó, còn cầu xin tha thứ với tên tiểu tử này, đáng sao? Những đường chủ khác cũng sôi nổi phụ họa. Đúng thế, thiên tài vẫn chưa đủ lớn mạnh, thì chả là cái thá gì cả. Đi sang bên Hắc Huyền tộc, hắn vĩnh viễn cũng không được nhìn thấy mặt trời. Nờ. Vừa nghĩ tới bọn ta tự tay phá tan đi niềm hy vọng lớn nhất của Bạch Huyền tộc, đúng thật là có chút phấn khích. Chẳng thế thì sao, Huyền Văn Tử Kim nếu như lớn mạnh rồi, nói không chừng sẽ trở thành người mạnh nhất của cả huyền giới. Bọn ta vô tình đã thay đổi đi tiến trình lịch sử của huyền giới. Rất vinh hạnh có phải không? Đám đường chủ bên trong điện hết sức vui mừng, còn về cảm nhận của Thành Ca, bọn họ căn bản không quan tâm. Mà Thành Ca thì cười tủm tỉm nhìn màn biểu diễn của đám ngốc này, cảm thấy rất có hứng thú. Hiện tại hắn vẫn chưa động tay, chỉ là đang đợi người tiếp nhận của Hắc Huyền tộc. Quả nhiên, một lúc sau đại các chủ vẫy vẫy tay. Được rồi, bên Hắc Huyền tộc còn đang đợi đó. Đưa hắn sang bên dịch chuyển điện. Đi tàn cát và ngoại giới giao dịch cuối cùng cũng là dịch chuyển. Đến nơi khác tiến hành. Thế là, tam các chủ và năm vị đường chủ cùng nhau lên đường, rất nhanh đã áp giải Thành Ca đến trong dịch chuyển điện. Nhìn Huyền Văn dịch chuyển ở phía trước, Thành Ca đã mở miệng. Người của Hắc Huyền tộc, đang ở đối diện đợi ta đúng không? Hắn đột nhiên đưa ra câu hỏi, khiến cho tam các chủ và mấy vị đường chủ ngây ra. Tam các chủ cười lạnh, đến đây rồi, ngươi còn trông chờ vào miệng lưỡi của ngươi để nghĩ cách thoát ra. Vài tên đường chủ cũng lạnh lùng nói, cất cái suy nghĩ không thực tế đó của ngươi lại đi. Ngươi chỉ là thịt cá, không có quyền mở mồm nói. Thành Ca hơi nhếch khóe miệng, cười nói, không không không, ta chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Biết làm sao để tìm người của Hắc Huyền tộc là được rồi. Ngay sau đó, còn chưa đợi mấy người kịp phản ứng, Hồng Tuyệt Tiên kiếm đột nhiên rút ra. Sức mạnh tiên lực khủng khiếp xuyên từ cơ thể ra ngoài, Trường Minh kiếm tâm giai cao nhất biến toàn bộ nơi đây trở thành sắc thái ảm đạm. Cả thế giới, dường như đã chỉ còn lại ánh sáng. Tiếng nổ ầm ầm bên tai không dứt. Năm vị đường chủ địa huyền cảnh không kịp ho một tiếng, đã trực tiếp bị cả người lẫn huyền giáp cùng nhau đổ xuống. Huyền giáp bị nghiền nát như trang giấy trong gió, nhanh chóng vỡ ra rồi rơi xuống. Ngay sau đó, huyền thể của bọn họ trong phút chốc rách rời ra, giống như đống cát bị thủy triều cuốn trôi. Mặc dù tu luyện huyền văn có tác dụng rất lớn đối với bản thân, nhưng Thành Ca vẫn luôn trông mong chỉ là sau khi trở về tiên giới. Lúc đó phối hợp với dấu ấn quy tắc mới có thể thu hoạch được thành quả tu luyện trong khoảng thời gian này. Thế mà lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra mình ở huyền giới đã có thể thi triển ra uy lực tiên pháp còn mạnh hơn. Trước đây, hắn đã từng đánh với ba vị phân điện chủ địa huyền cảnh của Bạch Huyền tộc. Mặc dù cũng là trấn áp giành chiến thắng, nhưng vẫn chưa thể làm được đến mức dễ như trở bàn tay như vậy. Dù sao ở bên huyền giới, tiên lực công kích phải chịu sự kìm hãm cực lớn. Không lấy được sự tăng cường của lực quy tắc. Lần đó, là miễn cưỡng có thể đánh lại ba người đó vẫn. Trong thời gian này, hắn nâng cấp 25 cái huyền văn lên đến trọng thứ 6, đó là cảnh giới huyền văn mà đế huyền cảnh mới có thể đạt đến. Còn về huyền phách vẫn bị hạn chế ở cực huyền cảnh, những huyền văn này thi triển được kỹ năng huyền không bộc phát được sức mạnh vượt trội. Nhưng bản thân huyền văn chính là một loại khác giống như tâm quy tắc. Điều kỳ diệu đều là giúp hắn dùng sự tăng cường của quy tắc để nâng cao tiên. Lực công kích. Huyền văn kiếm. Là huyền văn thứ tư mà hắn chọn. Lúc này hắn đã như một tà ma dị giới. Không bị suy yếu đi, có thể thi triển uy. Lực cấp chuẩn đế bản hoàn chỉnh tại huyền giới. Ngươi là tà ma dị giới. Tiếng hét hết sức kinh hãi của tam các chủ vô cùng chói tai. Sức tấn công này rõ ràng không phải là huyền lực tạo thành, hắn ngay lập tức. Liền nghĩ đến thủ đoạn của tà ma dị giới. Mà dựa theo sự hiểu biết của hắn, tà ma dị giới có thể phát huy tiên lực công. Kích đến mức độ này, không hề có một ai. Mặc dù cô Nguyệt Tâm Cơ nổi tiếng khắp thiên hạ hồi đó, cũng không thể làm. Đến được mức độ này. Nếu như những tà ma dị giới khác cũng có thể phát huy ra loại sức mạnh này ở huyền giới, vậy thì sớm đã bị huyền giới tiêu diệt rồi. Làm sao có thể được? Người này rốt cuộc là ai? Một tên thiên tài cực huyền cảnh. Đừng đùa nữa, cho dù đại điện chủ của thần điện và tám điện chủ cộng lại, cũng không đủ để hắn giết mất ấy chứ. Hắn không hề ngốc, sau khi kịp phản ứng lập tức lựa chọn bỏ chạy. Chỉ đáng tiếc. Đã muộn rồi. Không phải các ngươi nhiệt tình mời mọc ta đến đây sao? Tiếng của Thành Ca truyền đến từ phía trước. Tam các chủ điên cuồng dùng huyền lực, thế nhưng chẳng ăn thua gì. Phẹt. Tiếng kiếm khí vỡ nát chói tai truyền đến từ phía sau, trong cơ thể hắn giống. Như một mặt trời nhỏ đột nhiên phát nổ. Lục phủ ngũ tạng huyền phách huyền văn giờ phút này, toàn bộ đều bị phá hủy. Thành tro. Mà đây chỉ là sự bắt đầu. Khi ánh sáng chói mắt đó tan đi, cả một dịch chuyển điện và những điện xung quanh toàn bộ đều biến thành đống đổ nát. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 615. Linh văn và cấm chế sau khi bị phá vỡ vẫn còn ầm ầm vang dội. Mơ hồ có thể thấy từng tia dư âm còn lưu lại của Trường Minh kiếm tâm tiếp. Tục tàn phá như cũ. Thế là những nơi bị điểm sáng kia tác động đến. Giống như băng tuyết bị mặt trời. Chói chang thiêu đốt, dần dần tan ra và bốc hơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại các chủ, nhị các chủ bên trong cùng với những đường chủ còn lại, tất cả đều bị kinh động. Mà khi bọn họ lao ra, trời bên ngoài đã tối. Vĩnh Dạ kiếm tâm, phía trước bọn họ trở thành một mảng tối đen như mực. Không thấy một chút ánh sáng. Cả năm giác quan đều mất đi khả năng đánh giá đối với tình huống trước mặt. Thậm chí ngay cả thần niệm, cũng không cảm giác được bất kỳ thứ gì. Bọn họ giống như đột nhiên biến thành con ruồi không đầu. Không ổn rồi. Tà ma dị giới. Thần sắc đại các chủ đại biến. Trong tà ma dị giới, cũng có một số ít kẻ thực lực yếu như Kim Tiên và Tiên. Tôn. Hầu hết bọn họ đã bỏ mình ở trận chiến với huyền tộc bản địa. Những người thực sự gây ấn tượng sâu sắc vẫn là những kẻ có cảnh giới như Ma đế, chuẩn đế kia. Mỗi người trong bọn họ, đều có năng lực gây nên một trận tai họa. Nếu như có thể lựa chọn, hắn thà rằng để cho điện chủ thần điện tiến vào nơi này, cũng không muốn để cho một tà ma dị giới tiến vào nơi này. Hậu quả thật tàn khốc. Chỉ tiếc, đã muộn. Binh khí của hắn vừa mới vung ra đi, ngực lập tức bỗng nhiên nhói đau, giống như đột nhiên mất đi một mảng lớn. Hơn nữa nhanh chóng lan ra. Dưới sự bao bọc của Vĩnh Dạ kiếm tâm, lỗ tai của hắn đã không phát hiện được bất kỳ âm thanh gì từ lâu. Cho nên cũng không biết, lúc này những đường chủ dưới quyền mình đang thay nhau kêu la thảm thiết. Sau khi nhị các chủ phát hiện thực lực của tà ma dị giới vượt xa mình, lập tức hoàn toàn không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nữa, trực tiếp lựa chọn giả chết. Không phải hắn không muốn trốn. Mà là hắn biết rõ như thế sẽ càng chết nhanh hơn. Hắn có một huyền thuật phong ấn toàn bộ năng lượng của cơ thể, còn giống với người chết hơn cả một người chết. Tin rằng dưới tình huống hỗn loạn này, bản thân có thể che giấu được. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một luồng hơi thở chết chóc thực sự từ lòng bàn. Chân thổi qua cơ thể mình, giống như một cơn gió nhẹ. Sinh diệt kiếm tâm, tìm thấy sinh cơ trong trận chiến. Tiêu diệt sinh cơ của đối thủ. Hơn nữa, Thành Ca đồng thời còn bổ sung thêm huyền văn lực tử chân chính. nhị các chủ không chống đỡ nổi lực tử kia xâm nhập, cho nên lúc này, hắn thật sự cảm giác được sinh cơ của mình đang không ngừng dập tắt. Hắn liều mạng điều động huyền lực và huyền văn, cố ngăn cản quá trình tước đoạt sinh cơ, nhưng mà căn bản không ngăn được. Sau khi trận gió kia thổi qua, nội tạng của hắn nhanh chóng suy yếu. Da xuất hiện những nếp nhăn do lão hóa không thể kìm hãm nổi. Một đầu tóc đen sau cũng nhanh chóng biến thành bạc phơ. Lặng lẽ, màn đêm dần trôi qua. Năm giác quan của hắn cũng dần dần khôi phục. Trời đã sáng, hắn nằm ngửa cổ cố gắng mở hai mắt ra, thấy được bầu trời xanh. Thẳm. Trụ sở chính của địa tàng cát là một dãy các cung điện được xây dựng dưới lòng đất. Mà bây giờ, tất cả tầng đất đá phía trên đã biến mất. Đám người không nhìn thấy ánh sáng này, bây giờ đã được chiếu sáng bởi mặt trời chân chính, có điều lúc này chỉ còn lại một mình nhị các chủ sống sót. Những người khác đều đã chết dưới sự bao phủ của sinh diệt kiếm tâm. Nhị các chủ động ngón tay, hòn đá phía dưới bị ngón tay xuyên thấu, bụi đá rào rơi xuống. Lúc này hắn yếu hơn bao giờ hết, huyền phách và huyền văn đã bị lực tử kia phá hủy hơn nữa. Tiếng bước chân truyền tới, gương mặt của Thành Ca xuất hiện trước mặt hắn. Là ngươi? Giọng khiếp sợ của nhị các chủ trở nên già nua khàn khàn. Cho tới bây giờ, hắn mới biết kẻ địch là ai. Cuối cùng cũng hiểu, lần này địa tàng các đã làm chuyện ngu xuẩn biết chừng. Nào! Thiên tài cực huyền cảnh được lan truyền xôn xao này, lại là một tà ma dị giới. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, vượt trội hơn bất kỳ một tà ma dị giới nào được ghi nhận trong lịch sử. Cái gì mà thiên tài vẫn chưa trưởng thành? Thực lực cấp bậc này, tầng thứ nhất của huyền giới còn có người có thể đỡ nổi. Hắn sao? Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà. Địa tàng các vốn được che giấu rất kỹ. Cho dù người này mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể tìm được. Huống chi không thù không oán, là chính bọn họ hắn bắt vào trụ sở chính. Còn có một con cá lọc lưới. Thành Ca cười khẽ một tiếng, trực tiếp nhấc hắn lên. Nhị các chủ giống như một con cá khô đung đưa, mềm nhũn không chút sức lực. Xung quanh đã không còn ai sống sót, một địa tàng các bốn tộc tốn hàng trăm triệu năm đều diệt không hết. Cứ vậy mà bị phá hủy. Nhị các chủ kịch liệt ho khan đứng dậy. Khụ, khụ khụ. Bọc máu trào ra, hắn lộ vẻ sầu thảm giật giật khóe miệng, đứt quãng nói, bạch. Huyền tộc đúng là điên, lại để cho một tà ma dị giới làm đại hiền giả. Thành Ca cười một tiếng. Các nàng không hề biết chuyện này. Vậy xem ra. Bạch huyền tộc cũng phải bị tiêu diệt rồi. Phong cách của tà ma dị giới. Hắn rất rõ, bọn họ là kẻ thù trời sinh của huyền tộc, không bao giờ để người có cơ hội sống sót. Nhớ đến sức mạnh đáng sợ của người này, thậm chí hắn đã đoán trước được. Cảnh toàn bộ bốn tộc huyền giới đều bị tiêu diệt hết. Điều này khiến hắn đột nhiên lo lắng. Ta cầu xin ngươi có thể bớt giết huyền tộc, để lại một ít mầm mống. Thành Ca không nói, tại sao đột nhiên ngươi lại có đại nghĩa vì huyền tộc thế? Có điều hắn rất có hảo cảm đối với bạch huyền tộc. Về phần ba tộc khác, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn cũng không có hứng thú. Giết hại. Trăn trối xong rồi sao? Nhị các chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thành Ca cuối cùng hỏi, trừ hắc huyền tộc ra, hai tộc kim huyền và ngân. Huyền kia có liên quan vào không? Nhị các chủ không lên tiếng. Thành Ca dùng độc tâm thuật, lấy được tin tức mình muốn. Cạch cạch. Xương cổ vỡ vụn. Hắn ném thi thể nhị các chủ sang một bên. Nhìn cảnh hoang tàn trước mặt, hắn không khỏi giả bộ thở dài một tiếng. Hey, xem ra lần này ta hơi quá tay, căn bản bọn họ không đủ cho ta đánh. Thương linh trong bóng tối khá là không nói nên lời, quả thật cũng rất khiếp. Rờ. Người có thể sử dụng sức mạnh quy tắc của cấp chuẩn đế ở đây rồi sao? Không tính là sức mạnh quy tắc, có điều cũng gần như vậy. Đúng là một yêu nghiệt có thể phá vỡ hết mọi lẽ thường. Thương linh biết điều này có ý nghĩa gì, kể từ đây, bất kể ở đâu, đều không thể hạn chế hắn phát huy sức chiến đấu được nữa rồi. Tiếp theo, Thành Ca lại bắt đầu cuộc hành trình vui vẻ vơ vét chiến lợi phẩm. Địa tàng cát rất có tiền. Dẫu sao hàng năm giết người cướp của, nhận không ít nhiệm vụ, thù lao cũng kiếm được không ít. Sau khi tỉ mỉ vơ vét hơn nửa ngày, hắn thuận lợi trở thành người giàu có nhất của huyền giới tầng thứ nhất. Một số lượng lớn huyền khí, huyền thạch, huyền văn, huyền nguyên quả, tài liệu cùng với các loại thiên tài địa bảo khác, hết thảy đều bị hắn bỏ vào trong túi. Bây giờ hệ thống có thể thu hồi những thứ này chuyển thành công đức. Ước gì bị bắt thêm vài lần a, chuyện tốt như vậy. Thương Linh rốt cuộc không nhịn được cà khịa, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Bận rộn xong xuôi, Thành Ca lần tới dịch chuyển điện lúc trước. Toàn bộ địa tàng cát, trước mắt là nơi duy nhất còn nguyên vẹn, cũng chỉ có linh văn dịch chuyển của dịch chuyển điện. Đây là kết quả dưới sự khống chế có chủ ý của hắn. Dẫu sao, linh văn dịch chuyển này còn có thể đưa hắn tới trận kế tiếp. Linh văn chuyển một chiều chợt lóe sáng, bóng hắn biến mất tại chỗ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 616. Lúc xuất hiện lần nữa, Thành Ca đã tới bên trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này chính là điểm cuối của linh văn dịch chuyển. Không ngoài dự liệu, hẳn là một cứ điểm bí mật của địa tàng cát. Chẳng qua hắn đang mong đợi, lão đại Hắc huyền tộc đợi đón tiếp mình lại. Cũng không ở đó. Bên trong phòng không một bóng người. Đẩy cửa bước vào, bên ngoài là một tiểu viện tầm thường. Gần đó còn có những nhà dân, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng người. Hắn bước ra ngoài, đứng ở bên ngoài viện nhìn quanh, vẫn không thấy người liên lạc. Điều này làm cho Khương Hiền Giả có chút u sầu, sớm biết thế vừa rồi đã giữ lại một người sống để dẫn đường. Trong tình huống này, chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng đi tìm vậy. Hay, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản thân thôi. Sau đó, hắn bay lên bầu trời. Hét to xuống dưới. Này, xin hỏi đây là đâu? Này! Từng trận tiếng vang, rất nhiều người ở trấn nhỏ phía dưới cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn đi lên. Với cái ngẩng đầu này, Thành Ca liền phát hiện thấy sự khác biệt. Hoa văn trên trán của những người này tất cả đều là màu đen. Xem ra, đây là một thành nhỏ của Hắc huyền tộc. Mà sau khi phát hiện những vạch trắng trên trán của hắn, nhiều người bên dưới cũng bay lên theo. Bạch huyền tộc. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị bao vây lại. Ngươi đến đây bằng cách nào? Bạch huyền tộc tới nơi này của chúng ta, còn dám phách lối như vậy. Mặc dù sau lưng không có ai uy hiếp mình, nhưng Thành Ca bây giờ muốn diễn thật tốt vai kẻ yếu. Vì vậy chỉ có thể mỉm cười nói. Ta phách lối gì đâu, chẳng qua hỏi một chút. Thôi mà. Hắn vừa nói, vừa quan sát xung quanh. Rốt cuộc lão đại liên lạc kia của Hắc huyền tộc ở đâu vậy, mau tới tới uy hiếp. Đi mình đi. Hỏi một chút. Những người qua đường của Hắc huyền tộc bao vây hắn trông có vẻ không được thân thiện, có người còn khua chiêng ầm ĩ. Trông giống như một tên gian tế. Bắt hắn lại. Thù oán giữa hai tộc Hắc, Bạch là sâu nhất, từ lâu đã đến mức có chết cũng không thèm nhìn mặt nhau. Đột nhiên một người trong Bạch huyền tộc xuất hiện ở đây, thật giống như rơi vào một bầy sói. Mắt thấy bọn họ sẽ động thủ với mình, Thành Ca không thể tiếp tục tìm kiếm tên kia nữa, chỉ có thể diệt sạch đám người này. Hắn cũng sẽ không vì diễn xuất mà bị đánh. Cùng lắm thì không diễn nữa, trực tiếp xông tới thần điện Hắc huyền tộc là được rồi. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài đột nhiên có người hét lớn. Dừng tay, tất cả dừng tay. Sau đó bên ngoài đám đông vang lên những tiếng hô hào. Điện chủ. Trời ơi, là Hỏa Linh điện chủ. Tham kiến Hỏa Linh điện chủ. Bên Hắc huyền tộc cũng có thể tu luyện huyền văn hỏa, cho nên cũng có một Hỏa Linh điện chủ. Ở thành nhỏ như thế này, một vị điện chủ đột nhiên giá lâm, không cần nghĩ cũng biết sẽ gây ra cảnh tượng náo động tới mức nào. Đám người kinh ngạc liên tục quỳ xuống. Điện chủ là một nam tử trung niên mặc hắc giáp, chậm rãi bước tới trước mặt Thành Ca. Trong mắt hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên và không chắc chắn. Những người khác không biết Thành Ca, nhưng hắn lại có thể nhận ra được. Dẫu sao hắn chính là người chốt đơn. Muốn bắt Khương Hiền Giả ở địa tàng. Các, đương nhiên đã sớm biết Thành Ca trông như thế nào từ nhưng điều này cũng khiến nội tâm hắn thấy cực kỳ khó hiểu. Ước định giữa hắn và Địa Tàng Các là, đưa mục tiêu Khương Thành bị bắt tới. Giao dịch tại tòa nhà cao nhất trong thị trấn nhỏ này. Hai bên một tay giao người, một tay giao tiền. Sao mà mục tiêu này lại tự mình chạy tới đây vậy? Người uy hiếp hắn của Địa Tàng Các đâu? Chẳng lẽ người bên kia không ra mặt, trực tiếp ném mục tiêu ở đây luôn hả? Mới vừa nếu không phải thấy giữa không trung xa xa đột nhiên náo nhiệt thì hắn đã bỏ lỡ rồi. Địa Tàng Các cũng bất cẩn quá, nhỡ đâu mục tiêu lén trốn đi thì sao? Với lại cũng không cần tiền à. Hắn kinh ngạc, cũng không rảnh quan tâm những tu sĩ Hắc Huyền tộc đang quỳ. Phía dưới kia, ngược lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Thành ca không thể không chủ động nhắc hắn làm chính sự. Ngươi đang tìm gì thế? Lão tử cũng đứng ở trước mặt ngươi, ngươi còn không mau động thủ bắt ta đi. Sao? Năng lực kém như vậy, làm ăn kiểu gì không biết. Hỏa Linh điện chủ của Hắc Huyền tộc đối diện cũng ngẩn ra. Theo bản năng hỏi một câu, những người của Địa Tàng Các đâu? Thành ca nhún vai, bọn họ không tới được. Nghe được câu trả lời, Hỏa Linh điện chủ sửng sốt. Đây là một phản ứng mà con tin nên có sao? Hắn rất hoài nghi Khương Thành đang lừa đảo. Chẳng lẽ Địa Tàng Các trở mặt, có âm mưu gì? Hoặc là, Bạch Huyền tộc mai phục ở xung quanh? Nhưng mà trước mắt thấy không giống lắm, huống chi Khương Thành đang ở ngay trước mặt mình. Chỉ là một cực huyền cảnh nhất trọng, không hề giả chút nào. Mắt thấy hắn còn không ra tay, Thành ca cũng không nhịn được. Nếu như ngươi thật sự không có chuyện gì, vậy thì ta đi trước đây. Nói xong, hắn xoay người, bay đi. Mắt thấy hắn càng bay càng xa, Hỏa Linh điện chủ nóng nảy. Lần này bọn họ chạy tới, chính là vì bắt thiên tài đại hiền giả của Bạch Huyền tộc, sao có thể trơ mắt nhìn mục tiêu chạy đi. Thôi kệ. Bắt trước tính sau. Hắn chợt lóe, bay tới trước người Khương Thành. Thành ca phối hợp diễn xuất, cũng không phản kháng, để hắn bắt mình. Sau khi thực sự tóm được hắn vào tay, cả người Hỏa Linh điện chủ lập tức cảm. Thấy không chân thực. Thật sự bắt hắn đơn giản như vậy ư. Địa Tàng Các thật không cần khoản tiền còn lại à. Bởi vì đề phòng âm mưu, hắn còn hạ lệnh cho bốn tên hộ pháp phía sau đi xa xa. Canh gác. Rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí bắt giữ Thành ca, thật giống như đi trên đầm. Rồng hang hổ vậy. Cứ như vậy, hai người chậm rãi bay đến một thần điện phân bộ bên trong thành. Hỏa Linh điện chủ không dám dừng lại một khắc nào, dẫn theo Thành ca bước. Lên linh văn dịch chuyển. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người trực tiếp xuất hiện ở trụ sở chính của thần. Điện Hắc Huyền tộc. Đến đây, cuối cùng Hỏa Linh điện chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà Thành ca, người bị hắn chế trụ cũng yên tâm. Rất nhanh, đại điện chủ Hắc Huyền tộc và một đám điện chủ hộ pháp nghe tin. Chạy tới. Vừa nhìn thấy Khương Thành, rối rít cười lớn. Ha ha ha, thiên tài huyền văn tử kim rơi vào trong tay chúng ta rồi. Đại điện chủ anh minh, tiêu diệt trước hy vọng lớn nhất của Bạch Huyền tộc. Hành động này sẽ tiêu diệt tai họa ngầm cho Hắc Huyền tộc ta, nó sẽ có lợi. Cho tương lai. Trong mắt bọn họ, tuyệt thế thiên tài của Bạch Huyền tộc, tương lai sớm muộn sẽ trở thành kẻ địch số một của Hắc Huyền tộc. Cho nên, lập tức có một vài điện chủ và hộ pháp đòi đánh đòi giết Thành ca. Mau giải quyết hắn đi. Đúng đúng đúng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lại thấy đại điện chủ Hắc Huyền tộc vuốt râu, nhàn nhạt nói, giải quyết thì chắc chắn là phải giải quyết rồi, có điều người này còn có chút giá trị lợi dụng. Ta đã sai người đưa tin cho Bạch Huyền tộc, nói cho bọn họ biết, Khương Thành đã rơi vào tay chúng ta rồi. Hả? Những điện chủ khác đột nhiên không hiểu nổi. Tại sao phải báo cho các nàng biết? Đúng vậy, vậy thì chẳng phải các nàng sẽ đánh đến tận đây sao? Đại điện chủ Hắc Huyền liếc bọn họ một cái, tầm nhìn các ngươi nông cạn. Quá đấy, các ngươi không thấy đây là cơ hội tuyệt vời để làm Bạch Huyền tộc suy yếu hơn nữa hay sao? Chúng ta và các nàng vốn là cừu địch mà. Cho dù không báo cho các nàng biết thì chẳng phải các nàng vẫn sẽ hoài nghi Hắc Huyền tộc chúng ta hay sao? Thay vì như vậy, chi bằng thông báo rõ ràng, lợi dụng điểm này uy hiếp các nàng bỏ ra nhiều bảo vật tới chuột người. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyện.org. Chương 617. Tin tức Hắc Huyền tộc bắt được Khương Thành lan truyền với tốc độ cực nhanh. Bọn họ căn bản không có ý định che giấu, mà giống trống khua chiêng, nhằm đã kích lòng tin của Bạch Huyền tộc, đồng thời làm cho hai tộc Kim, Ngân khiếp sợ. Nhìn xem Hắc Huyền tộc chúng ta mạnh cỡ nào, chưa có người nào là chưa giải quyết được. Dĩ nhiên, trong tin tức truyền ra, cũng không nói tới địa tàng cát. Sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ trên dưới huyền giới đều xôn xao hết cả lên. Ở tầng thứ nhất, Khương Hiền Giả chính là cái tên mà nhà nhà đều biết, tuyệt thế. Thiên tài của Huyền Văn Tử Kim, tương lai rất có thể sẽ trở thành cao thủ mạnh nhất huyền tộc. Vốn là ba tộc khác cũng đang hâm mộ ghen tị Bạch Huyền tộc nhặt được chí bảo, đồng thời lo lắng cho tương lai. Bây giờ lại hả hê. Ha ha ha, hy vọng lớn nhất của Bạch Huyền tộc lại rơi vào trong tay Hắc Huyền tộc, hoang đường quá nhỉ. Nghe nói là bắt từ thần điện Bạch Huyền tộc. Một tuyệt thế thiên tài hiếm thấy, vậy mà lại không bảo vệ tốt, đúng là hồ đồ. Nhưng điều này thật sự oan uổng cho những điện chủ của Bạch Huyền tộc rồi. Trước đây mỗi lần thành ca mỗi lần ra ngoài, đều có Nhậm Hoàng và mấy vị hộ pháp âm thầm hộ vệ. Mức độ bảo vệ cũng khá ổn. Lần này thành ca tự mình lặng lẽ dịch chuyển vào Giáng Linh Đại Điện, bọn họ cũng bó tay. Huống chi nội bộ còn lôi ra được tên nội ứng Lôi Cao này. Ha ha, đây đối với chúng ta là tin tốt. Đúng đúng đúng. Mặc dù thù oán giữa Bạch Huyền và Ngân Huyền chúng ta quán không sâu, nhưng bên phía bọn họ tồn tại một tuyệt thế thiên tài có thể phá thế cân bằng, cũng không phải là chuyện gì tốt với chúng ta. Đúng vậy, sự nổi dậy của vị kia ở Kim Huyền tộc năm đó, chính là tấm gương. Phía trước cương trăm triệu năm trước, Kim Huyền tộc bên kia từng xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Người này xuất thân vi mạc, còn nhỏ đã trải qua khốn khó. Một đường đi lên từ chỗ nhỏ yếu, quá trình phất lên có thể nói là vận khí thăng thiên. Thủ đoạn bên trong người này nhiều vô số kể, thường phá vỡ lẽ thường. Mới tấn nhập địa huyền cảnh đã ép ba tộc khác không thở nổi. May là hắn chỉ ở tầng thứ nhất chỉ một vạn năm thì đã đi lên trên rồi. Mà trước hắn, kỷ lục nhanh nhất để lên tới tầng trên ít nhất là trăm vạn năm. Bọn họ không muốn thấy có người thứ hai trưởng thành nhanh như vậy. Bị Hắc Huyền tộc bắt, hắn không thể nào sống sót nổi đâu. Đúng, Hắc Huyền tộc sẽ không đối xử nhân từ với Bạch Huyền tộc. Ha ha ha, chúng ta xem trò vui là được rồi. Trên thực tế, ngay cả tu sĩ của Hắc Huyền tộc cũng đều cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Đại hiền giả của Bạch Huyền tộc bên kia lại bị bắt ư. Thần điện của chúng ta cũng quá trâu bò đó chứ. Trong lúc nhất thời, trên dưới Hắc Huyền tộc vui mừng, vô cùng đắc ý. Bạch Huyền tộc bên này, thật là thê lương ảm đạm. Trước khi tin về Hắc Huyền tộc truyền tới, các nàng đã phát hiện sơn động trung chuyển ngoài trăm vạn dặm. Cũng phát hiện bên trong còn lưu lại linh văn dịch chuyển. Là linh văn dịch chuyển một chiều, không tìm được đích đến. Chiến linh điện chủ bị triệu hồi khẩn cấp, sắc mặt xanh mét. Mà đại điện chủ lạnh lùng nhìn một linh điện chủ cũng bị triệu về. Ngươi nên đưa ra một lời giải thích. Những điện chủ khác cũng rối rít nhìn về phía hắn. Tại sao thi thể của cháu trai ngươi lại xuất hiện ở đây? Thi thể Lôi Cao trên mặt đất vẫn chưa thối rửa, các nàng, những người sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này là nội ứng. Chẳng qua là hắn tự cho mình thông minh đi cấu kết với địch, bị kẻ địch qua cầu rút ván mà giết chết. Quang Minh điện chủ mặt không biểu tình nhắc nhở mọi người, Khương Hiền Giả lần đầu phụ linh đã xung đột với Lôi Cao. Lôi Cao có đầy đủ động cơ. Lôi linh điện chủ nghiến răng nghiến lợi, thật đáng chết. Ngàn phòng vạn. Phòng, quên mất tiểu nhân này. Trong lòng bọn họ hối hận vô cùng. Lần đầu phụ linh, trận xung đột kia, quả thật bọn họ đã nhìn ra điều này rồi. Nhưng lúc đó không quá quan tâm đến nó. Lôi Cao mới là phàm huyền cửu trọng, cho dù hắn muốn làm chút gì, cũng không động vào được thực quyền do đại hiền giả nắm giữ. Hơn nữa ông nội hắn là một linh điện chủ, bọn họ cũng không nghiêm túc dạy dỗ hắn. Cho nên chỉ cần nhắm một mắt, mở một mắt, như vậy là sẽ qua đi rồi. Nào biết, tiểu tử này lại cấu kết kẻ địch bên ngoài. Sớm biết, lúc ấy nên bóp chết mối họa này. Lời này nói ra trước mặt một linh điện chủ, nhưng mà hắn chỉ biết nghiến răng. Nghiến lợi, không dám phản bác. Ban đầu sau khi biết tin tức Khương Thành bị bắt, hắn vui mừng khôn xiết. Thần điện nhiều điện chủ như vậy, duy chỉ hắn không muốn nhìn thấy Thành ca sống sót. Nhưng bây giờ thấy chuyện Lôi Cao làm nội ứng, hơn nữa còn bị phát hiện, hắn hoảng sợ. Đảo ngược trắng đen, tiếp tục mạnh mẽ nói Lôi Cao không liên quan tới chuyện này. Coi các điện chủ đều là mấy kẻ ngu hay sao? Sâu trong nội tâm, hắn là vừa buồn vừa giận. Buồn chính là giá dù sao cũng là cháu trai ruột của mình. Giận chính là Lôi Cao quá ngu xuẩn, rõ ràng cảnh cáo hắn đừng hành động. Thiếu suy nghĩ, chờ sau này tìm cơ hội, vậy mà lại tự cho là thông minh. Chuyện này đều là hắn tự chủ trương, không liên quan tới ta. Ta từng nhiều lần cảnh cáo hắn, đừng oán hận Khương Thành, không ngờ rằng. Hắn thừa dịp ta không có ở đây, làm ra tai họa ngập trời này. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mọi người, quả quyết quát lên. Từ đây hắn không phải là cháu trai ta, tộc chúng ta, không có tên phản đồ như hắn. Hắn bây giờ chỉ có thể vạch rõ ranh giới với Lôi Cao. Nếu không chính hắn cũng sẽ bị dính líu vào. Đến lúc đó, đại điện chủ và những điện chủ khác chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho hắn. Nhẹ thì đuổi ra khỏi thần điện, nặng thì xuất thủ tại chỗ với hắn. Cuối cùng, hắn thậm chí còn thề. Câu nào ta nói ra cũng đều là thật, nếu bịa. Đặt, trời tru đất diệt. Tầm mắt của đại điện chủ giống như hai mũi tên băng giá, không hề rời mắt. Khỏi hắn, dường như muốn đâm thẳng vào nội tâm hắn. Bên trong sơn động xuất hiện một khoảng lặng kéo dài. Hồi lâu sau, nàng mới nhàn nhạt nói. Phải không? Hy vọng là như vậy. Sau đó, nàng tuyên bố mới tin tức vừa nhận được từ bên ngoài. Khương Thành rơi vào tay thần điện Hắc Huyền tộc, bên kia nói có thể dùng. Bảo vật chuột người. Yêu cầu chúng ta giao ra 100 vạn viên huyền nguyên quả lục phẩm, 10 vạn. Viên bí không thánh sa ngũ phẩm, 50 món huyền khí cấp 7, 3.000. Món huyền khí cấp 6. Trừ cái này ra, còn có bản đầy đủ Bạch La cửu huyền bí điển. Cái gì? Bên trong sơn động, tất cả điện chủ cũng giận rống lên, dù một linh điện chủ. Mới bị đả kích lớn cũng không ngoại lệ. Cái điều kiện này đã không thể công phu sư tử ngoạn. Để hình dung được nữa. Rồi, nhất định là muốn vét sạch Bạch Huyền tộc. Họn chúng điên rồi sao? 100 vạn huyền nguyên quả lục phẩm, cướp à? Rõ ràng là cướp mà, trong thời gian ngắn, thần điện chúng ta cũng không thể. Cóp đủ nhiều như vậy. Chết tiệt, còn muốn Bạch La cửu huyền bí điển. Sao Hắc Huyền tộc không đi? Chết đi luôn đi. Bí điển này là nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh của thần điện, bên trong. Chứa đựng vô số công pháp đỉnh thánh và huyền kỹ đỉnh thánh. Từ trước đến giờ đều là cơ mật tối cao của thần điện. Cho dù thiên tài nội bộ, cũng phải trải qua trùng trùng khảo nghiệm trước khi được truyền thụ từng tầng. Công pháp và huyền kỹ đỉnh thánh nếu bị nghiên cứu thấu triệt, Hắc Huyền tộc hoàn toàn có thể cố ý tạo ra thứ đặc biệt khắc chế huyền kỹ của các nàng. Vật này nếu bị lộ, sau này Bạch Huyền tộc cũng không cần tồn tại nữa rồi. Tuyệt đối không thể cho bọn họ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 618. Chiến linh điện chủ hít sâu một hơi, kính nể nói, đại điện chủ, khai chiến. Thôi. Một điện chủ khác nói, đúng vậy, khai chiến. Điều kiện như vậy tuyệt đối không thể đáp ứng được. Phải khiến Hắc Huyền tộc trả giá bằng máu. Quyết một trận tử chiến, từ bao giờ mà Bạch Huyền tộc chúng ta lại sợ bọn chúng chứ? Xin đại điện chủ hạ lệnh. Ai cũng đều biết, điều kiện như vậy không thể đáp ứng được. Giao những thứ đó ra, Bạch Huyền tộc thật sự sẽ rơi vào trong vực sâu muôn. Đời cũng không thể trở mình được. Thế mà đại điện chủ lại cứ chậm trễ không chịu đưa ra quyết định. Trong mắt nàng hiện lên một màu thương tiếc, nếu như bây giờ chúng ta tuyên bố khai chiến, Khương Hiền Giả sẽ thật sự bị xử tử. Các điện chủ khác nắm chặt tay, bên trong hang động xuất hiện một sự trầm lặng dài đằng đẵng. Rất lâu sau đó, Quang Minh điện chủ mới chậm rãi nói, nhưng mà nếu đáp ứng những điều kiện đó, tộc của ta từ nay sẽ suy tàn, thậm chí có khả năng bị ba tộc khác từng bước xâm chiếm. Hơn nữa, cứ xem như chúng ta đáp ứng, cũng không chắc chắn có thể đổi được. Khương Hiền Giả trở về. Ta biết. Mặt đại điện chủ không có biểu cảm gì nhìn ra cửa hang động, ai cũng không thể nhìn ra được trong lòng nàng ấy đang nghĩ gì. Chiến Linh Điện chủ đi đến bên cạnh nàng ấy, than thở một hơi, khi cần buông bỏ, chỉ có thể buông bỏ. Đấy có lẽ chính là số mệnh của hắn, cũng là số mệnh của Bạch Huyền tộc. Chúng ta. Ông trời đã định, tộc chúng ta không thể nào có được hắn. Đúng vậy. Lôi Linh Điện chủ chậm chậm nhắm mắt, vẻ mặt đau xót tiếc thương, có thể. Ông trời cũng cảm thấy, không nên để cho một vị tuyệt thế thiên tài đủ khả năng phá tan sự cân bằng tồn tại, quyết định thu hồi hắn trước thời hạn. Một số điện chủ khác lặng lẽ cúi thấp đầu. Đến bước đường này, lựa chọn có thể chọn dường như thật sự chỉ có từ bỏ. Khương Thành. Tuy nhiên, đại điện chủ lại tỏ vẻ bình tĩnh. Ta sẽ không từ bỏ việc cứu đại hiền. Dạ. Một số điện chủ khác sốt ruột. Nhưng mà, mấy cái điều kiện đó sẽ hủy hoại tộc của chúng ta. Không thể đáp ứng. Thậm chí có một số điện chủ còn quỳ trước mặt của nàng, hy vọng nàng thu hồi suy nghĩ kia. Xin đại điện chủ suy nghĩ kỹ. Xin đại điện chủ suy nghĩ kỹ. Các ngươi nghĩ linh tinh gì thế hả? Dường như đại điện chủ nghĩ thông suốt điều gì đó, trên mặt nở một nụ cười. Khổ. Dù sao ta cũng là chủ của thần điện, sao có thể hồ đồ đáp ứng những điều kiện kia được chứ? Một điện chủ khác không hiểu, vậy ngươi định? Ta chỉ định quyết định sẽ giả vờ đáp ứng, ổn định Hắc Huyền tộc bên đó trước. Đã. Vậy còn sau đó thì sao? Đại điện chủ thản nhiên nói, sau đó ta sẽ tự mình đi vào thần điện Hắc Huyền tộc, nghĩ cách cứu đứa con đó ra. Cái gì? Không thể được, đại điện chủ. Hắc Huyền tộc có vô số thứ khắc chế thủ đoạn của Bạch Huyền tộc chúng ta. Nơi đó là nơi cực kỳ nguy hiểm, ngươi vào đến nơi chắc chắn sẽ bị bao vây rồi. Tấn công. Đúng vậy, gần như chỉ có đường chết chứ không sống nổi đâu, xin đừng kích động. Đại điện chủ chậm chậm đi ra ngoài hang động, nhìn bầu trời xanh như được gột rửa, nhẹ nhàng nói. Nhưng mà đó là hy vọng lớn nhất của tộc chúng ta, ta. Sao có thể không làm gì chứ, trừng mắt nhìn hắn chết ư. Chiến Linh Điện chủ theo góc nàng lớn tiếng nói. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau xông vào đó. Đúng, vậy chúng ta cùng nhau xông vào đó là được rồi. Đại điện chủ lắc lắc đầu, không thể được. Giống trống khua chiên uy danh và khí thế quá lớn, Hắc Huyền tộc nhất định sẽ giết chết hắn sớm hơn dự tính. Nàng đã chính thức đưa ra quyết định. Chuyến này do một mình ta đi, khi ta không ở đây. Nàng nhìn sang Quang Minh Điện chủ ở bên cạnh. Do Quang Minh Điện chủ tạm thời đảm nhận chức vụ đại điện chủ, quản lý tất cả các công việc tại thần điện. Nếu như ta không trở về được. Nàng dừng một chút, cuối cùng nói, sau này các ngươi nhất định phải tận tâm giúp đỡ hắn. Nàng đang giao phó những việc sau này. Các điện chủ khác viền mắt đã đỏ, rơm rớm nước mắt. Đại điện chủ. Đại điện chủ không thể làm như vậy mà. Ngươi không cần phải như thế này mà. Đại điện chủ đã bay lên không trung. Cúi đầu nhìn xuống các điện chủ đang quỳ bên dưới, sự kiên quyết dày đặc tỏa ra từ trên người nàng. Chỉ cần hắn có thể sống sót trở về, cho dù ta có đã chết cũng rất xứng đáng. Nói đến đây, nàng trực tiếp bay thẳng đến Hắc Huyền tộc, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ngay khi đại điện chủ hành động, Lê Hà Ngọc đã đi trước nàng một bước tiến vào địa bàn của Hắc Huyền tộc. Thực ra nàng không hề hay biết Thành Ca là bị Hắc Huyền tộc bắt giữ. Nhưng từ lúc bắt đầu, mục tiêu mà nàng lựa chọn chính là Hắc Huyền tộc. Lý do rất đơn giản, đây là kẻ địch lớn của Bạch Huyền tộc, hiểm nghi lớn nhất. Nhưng sau khi tiến vào bên trong, tin tức của Hắc Huyền tộc cuối cùng cũng truyền ra ngoài, quả nhiên Khương Thành là bị bắt giữ tại đây. Thế nên, nàng cũng không còn bất cứ do dự nào. Nhìn về phía đỉnh tháp của thần điện Hắc Huyền tộc Mi Nga cao chót vót ở nơi xa, nàng siết chặt kiếm trong tay, trong đôi mắt lóe lên một tia tàn khốc như vực sâu. Trước khi nhiệm vụ quản giáo kết thúc, ngươi nhất định phải ở trong lòng bàn tay của ta. Bỏ lại câu nói đó, nàng hòa nhập vào bên trong tòa thành lớn ở trước mặt. Người của Bạch Huyền tộc khi tiến vào phạm vi thần điện của Hắc Huyền tộc sẽ dẫn tới phản ứng. Lê Hà Ngọc không còn lựa chọn mạnh mẽ xông tới, mà là lén đi trong bóng tối. Ít nhất phải kín đáo đến được vị trí gần thần điện nhất, sau đó chỉ có thể xem bản lĩnh của nàng thôi. Mà trong khi nàng đang bận rộn, Thành Ca đã bị áp giải vào nơi cao nhất của thần điện Hắc Huyền tộc. Ca đây đang tính toán làm ra tay thế nào? Hiện tại hắn có thể lợi dụng tầng thứ 6 huyền văn, phát huy ra lực chiến đấu cấp độ chuẩn đế, nhưng khoảng cách với sức mạnh đỉnh cao của hắn ở tiên giới bên đó vẫn còn thiếu một chút. Ở bên kia, 49 lạc ấn quy tắc và tiên hồn dị thường kia vừa phóng ra là đã đủ để đưa thần điện và toàn bộ khu vực rộng lớn xung quanh lên trời. Nhưng hiện tại, hắn nhất định phải xem xét làm thế nào mới có thể không để cho cá lọt lưới. Bạch Huyền tộc chắc chắn sẽ không đáp ứng điều kiện của chúng ta nhỉ? Đúng vậy, trừ khi các nàng ấy điên rồi. Hắc Huyền tộc bên này, đám điện chủ vui mừng hớn hở. Hắc Huyền đại điện chủ nghe thế cười mỉa một tiếng, ta cũng không mong đợi các nàng ấy sẽ đáp ứng, lý do mà ta đưa ra các điều kiện đó, chính là cố ý lấy tên tiểu tử kia làm mồi câu. Các điện chủ khác ở bên dưới suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Cố ý khiến cao thủ Bạch Huyền tộc đến cứu người, sau đó tự chui đầu vào lưới. Đúng là liên hoàn kế. Ha ha ha, kế hoạch này thật tuyệt vời. Chỉ cần có huyền văn tử kim này trong tay, không phải lo Bạch Huyền tộc bên đó không mắc câu. Cái này hoàn toàn có thể trở thành một thứ làm tiêu hao thời gian dài thủ đoạn của các nàng ấy. Không biết là người đầu tiên mắc câu sẽ là ai đây? Không chừng là Bạch La Chân đích thân ra tay. Bạch La Chân, chính là tên thật của điện chủ Bạch Huyền tộc. Hắc Huyền đại điện chủ ngửa mặt cười lớn, ta lại hy vọng là nàng ấy đấy, nếu như đến nàng ta cũng bị bắt giữ, vậy thì Bạch Huyền tộc thật sự sẽ bị sụp đổ. Nghĩ đến cảnh dẫm đạp kẻ thù cả đời ở dưới chân, hắn có chút vui đến quên hết tất cả. Đúng rồi, vậy Huyền Văn Tử Kim trông như thế nào, chúng ta vẫn chưa được thấy. Để tên tiểu tử làm huyền văn phát sáng xem nào. Mặc dù mục tiêu lớn nhất của bọn họ là Thành Ca, hơn nữa kế hoạch cũng hoàn toàn xoay quanh việc hắn là mồi nhử. Nhưng mãi cho đến lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của hắn. Dù sao ở trong suy nghĩ của bọn họ, Thành Ca cũng chỉ là một món bảo vật. Thái độ khinh thường này không hề khác địa tàng các trước đó, dù sao cũng chỉ là cực huyền cảnh. Trong mắt bọn họ thực sự không tính là người. Các ngươi muốn xem huyền văn cũng được thôi, tập trung tất cả môn nhân đến đây đi. Thành Ca đưa ra yêu cầu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 619. Ngươi nói cái gì? Các điện chủ của Hắc Huyền tộc ở bên cạnh đều trầm mặt xuống. Lại còn dám đưa ra yêu cầu. Tốt nhất là ngươi nên hiểu rõ hoàn cảnh của mình đi, ngươi không có quyền để từ chối đâu. Hứ! Thành Ca nào có để bọn họ ở trong mắt, đến bước này rồi, diễn hay không diễn? Thật sự không quan trọng nữa. Bảo bối của ông đây há có thể tùy tiện để cho người khác xem. Không có sự phô trương đủ lớn, ông đây sẽ không tiếc rẻ mà ra trận. Khẩu khí kiêu ngạo như vậy, khiến đám người cao cấp trong điện của Hắc Huyền tộc đều sửng sốt. Con mẹ nó đây không phải là một con tin yếu ớt hay sao, làm sao lại có thể ngông cuồng đến như vậy? Tên tiểu tử này ngươi xưng ông với ai vậy? Bản thân Khương Thành không chịu phối hợp, bọn họ cũng không có cách nào lấy huyền văn của hắn ra. Con mẹ nó, giết hắn được rồi. Đúng vậy, giết hắn đi. Đợi một chút. Đại điện chủ xua xua tay. Ngăn cản đám người vừa mới muốn xuống tay giết hắn. Hắn vẫn còn muốn lấy Khương Thành làm mồi câu, sao có thể như vậy mà giết hắn chứ? Hơn nữa hắn vẫn còn kế hoạch nham hiểm phía sau. Ví như áp giải Khương Thành ra bên ngoài cho mọi người sỉ nhục, hơn nữa đã kích lòng tin tộc nhân của Bạch Huyền tộc. Vả lại bản thân tên tiểu tử này cũng có giá trị nghiên cứu. hắn cũng muốn xem rốt cuộc hình dáng của Huyền Văn Tử Kim kia như thế nào, nếu như có thể từ trong đấy nghiên cứu ra một chút manh mối, không chừng sẽ có chút lợi ích cho Hắc Huyền tộc. Đương nhiên không thể giết chết hắn sớm như vậy được. Ngươi muốn phô trương. Nếu ngươi thích mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, vậy ta thỏa mãn. Ngươi. Hắn vui vẻ gọi tất cả nghi trượng hộ vệ, hộ pháp tập hợp lại một chỗ, công khai. Phơi bày ra. Chiến lợi phẩm của thần điện. Cũng coi như khoe khoang một chút vậy. Thế là rất nhanh, lệnh triệu tập của thần điện lập tức được truyền xuống. 20 vạn người thần điện của Hắc Huyền tộc, từ hộ vệ, chấp sự đến hộ. Pháp tất cả đều nghe tin mà xuất hiện, theo hướng chủ điện bên này. Đại hiền giả này của Bạch Huyền tộc muốn thị chúng. Ha ha, công khai trị tội à. Thú vị ghê, sau này xem Bạch Huyền tộc bọn chúng làm gì để có thể ngẩn. Đầu ở trước mặt chúng ta. Tuyệt thế thiên tài thì làm sao chứ, không phải là vẫn bị áp giải đến đây làm. Nhục hay sao? Đúng vậy, ta còn rất muốn xem Huyền Văn Tử Kim rốt cuộc trông như. Thế nào nè, không biết là Bạch Huyền tộc có lưu truyền cho vị thần như vậy hay? Không. Khắp nơi đều là những lời bàn tán sôi nổi. Lời chế nhạo và cười khinh thường đâu đâu cũng có thể nghe thấy, nếu như thật. Sự là một thiên tài cực huyền cảnh bị bắt rồi bị xem như trò xiết khỉ như vậy. Sợ rằng thật sự sẽ sụp đổ mất. Nhưng mà Thành ca lại không phải là một người bình thường. Trông xuống bên dưới và phía xa xa mênh mông không thấy rõ đầu người, hắn. Suýt chút nữa không nhịn được mà ngâm thơ. Dưới hai tên điện chủ canh gác sát người hắn, dưới 20 vạn đôi mắt nhìn. Chầm chầm, anh đây trèo lên trên đài cao. Cười tít mắt xoa xoa hai tay nhìn xuống phía dưới. Người đều đến đủ hết rồi chứ. Vậy ta sẽ bắt đầu chủ trì nghi lễ hủy diệt thần điện Hắc Huyền tộc của các. Ngươi. Chưa nói hết câu. Đại điện chủ và một cố cấp cao khác của Hắc Huyền tộc ở phía dưới lập tức hiếp chặt mắt. Vậy mà còn dám nói cái gì mà hủy diệt Hắc Huyền tộc? Cố ý không chịu phối hợp đấy à? Xem ra phải cho tên tiểu tử này nếm thử một chút đau khổ rồi. Bên dưới sớm đã cười rộ lên và tức giận mắng chửi vang dội một hồi, mà hai. Tên điện chủ bên cạnh Thành ca cũng tức giận không thể kìm nén được mà vung tay về phía Thành ca. Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi. Ánh kiếm lóe lên một vệt, máu văng tung tóe, hai cánh tay bị chặt đứt bay lên. Không trung. Là cánh tay của hai tên điện chủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ở phía dưới đều hoang mang rồi. Trong mắt của bọn họ, tên đại hiền giả chỉ là cực huyền cảnh của Bạch Huyền. Tộc, hắn chỉ mạnh thiên phú, tương lai mà thôi. Mà sức mạnh của hắn trước mắt. Một tên hộ vệ thực tập ở dưới điện cũng có thể nhẹ nhàng mà đè bẹp hắn. Vì vậy, bọn họ không thể nào hiểu được kết quả đó. Thế nhưng hai tên điện chủ thiên huyền cảnh, sao mà có thể bị một tên cực huyền cảnh làm bị thương được cơ chứ? Với sức mạnh của bọn họ, ngay cả không đánh trả, cực huyền cảnh dùng cả đời cũng không chạm được một cọng lông của bọn họ mới đúng. Cổ họng của tất cả mọi người giống như đột nhiên bị chóp chặt. Tất cả âm thanh. Vào một khắc đó đột nhiên ngừng lại hết. Ngay cả đại điện chủ Hắc Huyền cũng khó mà tin được. Mãi cho đến khi tiếng hai tên điện chủ đau đớn hét lên truyền ra. A! À, tiếng kêu thảm thiết vừa truyền ra, liền đột ngột im bặt. Lăng tinh kiếm tâm vừa xuất, huyền giáp của hai người bị mạnh mẽ xuyên. Qua! Hồng Tuyệt Tiên kiếm dưới ánh lửa chiếu rọi đâm thẳng qua. Vậy mà hai tên điện chủ đến cả nhúc nhích cũng không kịp. Cái cổ cùng lúc bị xuyên qua. Ở nơi xa, dường như còn có thể nhìn thấy ánh sáng chói lọi cuối cùng của hai ngôi sao. Khi hai thi thể phun máu ngã trên bục cao, dưới bục cuối cùng biết thành một cảnh tượng hỗn loạn. Rất nhiều hộ vệ của Hắc Huyền tộc, thậm chí đồng tử mở rộng tại chỗ, tỏ vẻ ngây dại, tâm trí bị đánh tan sự đề phòng. Đây đúng là điện chủ mà. Điện chủ cao cao tại thượng giống như thần linh. Ngay trước mắt của bọn họ, dưới cái nhìn chăm chú của vạn người, bị người giết chết nhẹ nhàng giống như giết gà. Chết tiệt. Đại điện chủ Hắc Huyền và các điện chủ khác cùng lúc phẫn nộ. Ngạc nhiên là con tin này làm sao có thể mạnh như vậy được. Tức giận chính vì cái chết của hai tên điện chủ, nhất định phải dùng máu chuột. Lại. Giết chết hắn. Kế hoạch tiếp theo chết tiệt cái gì, bọn họ đã không thể quan tâm được nữa. Đối diện với khí thế to lớn của kẻ địch muốn giết hắn đến từ tất cả các hướng. Tiên kiếm trong tay Thành Ca càn quét mà xuất ra. Một vần hồng nhật không biết từ đâu xuất hiện, trong nháy mắt, đại nhật. Kiếm tâm nhuộm toàn bộ điện thành màu máu. Chỉ là món khai vị, đừng kích động chứ. Đối với anh đây mà nói, kẻ địch cấp độ tiên vương bé nhỏ, thực sự chỉ có. Thể xem là chuyện nhỏ mà thôi. Khi đại điện chủ Hắc Huyền cùng những người khác xông vào bên trong phạm vi của mặt trời, đột nhiên phát hiện bên trong cơ thể, bất luận là sức mạnh hay là khí huyết, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi một lực hút cực lớn. Mà khởi nguồn của ảnh hưởng, chính là hồng nhật càng biến càng to kia. Vào lúc này, thành phố lớn bên ngoài thần điện, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Một mặt trời hoàn toàn mới từ từ bay lên. Nó gần như bao phủ toàn bộ vùng trời của thần điện lại, tất cả cung điện và con đường đều nhuộm lên một màu sắc hoàn toàn mới. Lộ ra vẻ kỳ dị vô cùng. Đó là gì vậy? Là bản lĩnh của thần điện hả? Nhất định là huyền thuật mới. Thần uy của đại điện chủ à? Thần điện thiên uy hơn người, dấu hiệu hùng mạnh của Hắc Huyền tộc ta. Rất nhiều người của Hắc Huyền tộc thành kính quỳ xuống dưới hồng nhật đó. Chỉ là bọn họ không hề hay biết, bên trong thần điện của bọn họ, một tai họa đã được kéo màn. Ngươi là tà ma dị giới. Đại điện chủ kinh sợ kêu lên đầy vẻ kinh ngạc và khó mà tin được. Lúc này hắn đang bị hồng nhật đó hút lấy, dường như sắp biết thành thiên thể. Mà quanh tròn xung quanh nó, sức lực toàn thân thậm chí đều không thể tự mình kiểm soát. Những điện chủ, hộ pháp khác đang cực khổ chống lại lực hút của nó, cũng điên cuồng kêu la. Đây là tiên pháp của dị giới. Bạch Huyền tộc thu nhận một tà ma dị giới. Trời à, các nàng ấy bị điên rồi sao? Nếu như sớm biết được đại hiền giả của Bạch Huyền tộc là một tà ma dị giới. Hơn nữa còn là một tà ma dị giới siêu mạnh, mạnh đến nỗi chỉ cần sức lực của một mình hắn liền có thể đàn áp tất cả điện chủ của bọn họ, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ hảo huyền mà đi bắt hắn. Cho dù muốn đối phó với hắn, cũng sẽ cực kỳ cẩn trọng, hơn nữa sẽ tiên phong. Chỉ trích Bạch Huyền tộc thu nhận và giúp đỡ tà ma dị giới. Nhưng mà thật đáng tiếc, bọn họ đã không có cơ hội để làm như vậy nữa rồi. Vào một thời điểm nhất định, hồng nhật khổng lồ đó đã to lên đạt đến cực hạn. Bất chợt đột nhiên co rút lại, từ màu đỏ như máu chuyển sang màu vàng của mặt trời chói chang. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 620. Trong nháy mắt, tất cả hộ vệ thực tập, hộ pháp, chấp sự trong sân thần điện đều giống như cây giống bị phơi nhiễm trong nhiều năm. Da thịt của bọn họ xuất hiện vô số vết nứt. Bắt đầu nứt nẻ, khô cạn, héo rụi. Sau đó, lặng lẽ không tiếng động rơi vào trong sự tuyệt vọng và kinh hãi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể nào tin được. Thật là giống như một bệnh dịch lây lan nhanh chóng. Bao phủ tất cả phương hướng. Hiệu quả thu hoạch của Đại Nhật kiếm tâm này đối với các tu sĩ cấp thấp. Tưởng chừng như đến mức kinh hoàng. Không riêng gì bọn họ, nhiều người của Hắc Huyền tộc quỳ ở bên ngoài cũng không thể đứng dậy được nữa. Mặt trời chói chang đến mức, sinh linh đồ thán. Thậm chí Lê Hà Ngọc vừa kín đáo đến được vùng lân cận của thần điện, toàn thân cũng khó chịu một hồi. Lực hút to lớn lan từ trong ra ngoài, cuối cùng lại bức ép từ trong người nàng. Phun ra một ngụm máu tươi. Khiến nàng trở nên yếu ớt. Nàng không biết được bên trong xảy ra chuyện gì, còn nghĩ do bản thân không. Cẩn thận chạm vào vùng cấm nào đó, bị Hắc Huyền tộc phát hiện rồi chứ. Cũng may mặt trời gay gắt ở nơi đó sau khi bùng nổ liền lụi tàn ngay. Cùng lúc đó tại thần điện Hắc Huyền tộc, chỉ còn lại vài người sống sót. Ngoài những tên điện chủ ra, còn lại bất kể là hộ pháp chấp sự hay là hộ vệ trưởng, tất cả không còn một ai sống sót. Mà tình hình của bọn họ cũng vô cùng nhếch nhác thảm thương, mọi người đều yếu ớt và bị thương. Thành Ca vẫn còn chưa vừa ý. Sao mà Đại Nhật kiếm tâm không trực tiếp giết chết được bọn họ thế? Không còn cách nào khác, cuộc tấn công bao phủ này có phần phân tán. Cảnh giới huyền văn của hắn là rất cao. Tầng thứ 6 có thể so sánh với đế huyền cảnh, nhưng nói chung huyền phách vẫn đang là cực huyền cảnh. Dưới sự hạn chế của thứ bậc huyền phách, uy lực có thể phát huy ra vẫn chưa đủ để có thể bao phủ một cái là trực tiếp nghiền nát tiên vương. Ngươi thật tàn nhẫn. Đại điện chủ Hắc Huyền đã đạt đến thiên huyền cảnh lục trọng, giống như một con sư tử bị thương nặng, trong mắt tỏa ra oán hận và đau đớn hung tàn. Ngươi tên tà ma. Sau trận chiến này, cho dù hắn vẫn có thể sống sót, nhưng Hắc Huyền tộc cũng chẳng khác nào đã sụp đổ. Thần điện là nơi tập hợp bộ phận thiên tài, tinh hoa tốt nhất của một tộc. Cứ như vậy mà bị tàn sát không sót một ai. Dù cho tà ma dị giới lần đầu tiên xâm nhập vào huyền giới vào 10 vạn năm trước, thì cũng còn lâu mới gây ra cho bọn họ tổn hại lớn như thế này. Vào lúc đó bọn họ còn có thể ngăn chặn được một chút. Cho dù không đánh lại, cũng còn có thể chạy có thể trốn. Nhưng lần này đối diện với Khương Thành, bọn họ chặn không nổi, chạy không thoát, trốn không thành. Thành ca lại một lần nữa dương kiếm lên, loại chỉ trích này đối với hắn mà nói. Một chút ít sát thương cũng không có. Không phải các ngươi gấp rút áp giải ta đến đây hay sao? Cảnh tượng này chắc là hài lòng rồi chứ. Hỏa Linh điện chủ của Hắc Huyền tộc là người bắt Thành ca về đột nhiên hiểu ra. Khó trách lúc đó người này lại một mình xuất hiện tại cái thành nhỏ đấy, bên cạnh một cao thủ địa tàng các trói buộc hắn đến bàn giao cũng không có. Hắn không khỏi nghẹn ngào kinh hãi hét lớn, ngươi cũng tiêu diệt địa tàng các rồi. Chút nữa thôi là ngươi có thể gặp lại bọn họ rồi, tiếp tục ở giao dịch với bọn họ ở dưới đất nhé. Kiếm của Thành ca thẳng thừng chém về phía trước. Một hình cung như mặt trăng khuyết chém ra phía trước, trong chớp mắt liền kéo dài hàng nghìn dặm. Nếu như nhìn thẳng vào nó, sẽ nhìn thấy một sợi tơ màu trắng bạc đang nhanh chóng tiến lại gần. Trước khi chết, trong lòng Hỏa Linh điện chủ hối hận vô cùng. Lúc đó rõ ràng bản thân đã nhìn ra có gì đó không đúng, nhưng vẫn bắt tên tà ma dị giới đáng sợ này về thần điện. Hắn dương huyền khí chém mặt trăng khuyết kia. Sau đó, huyền khí của hắn tan vỡ không tiếng động. Vết vỡ ngay ngắn chỉnh tề. Mặt trăng khuyết nhanh chóng tiến gần hắn, huyền giáp và cơ thể hắn cũng giống vậy xuất hiện các vết vỡ ngay ngắn vô cùng. Đại điện chủ và hai tên điện chủ khác kinh hãi bay lên không trung. Nhưng khó hiểu là, trước mặt bọn họ cũng xuất hiện mặt trăng khuyết màu trắng bạc đó. Nó giống như có thể cảm nhận được hơi thở của mọi vật, ở khắp mọi nơi. Sau khi tất cả điện chủ và hộ pháp trong điện ngã xuống, phía xa truyền đến vô số âm thanh nổ tung sụp đổ. Bất luận là mái nhà của cung điện hay là loạt núi ở phía xa, đều bị cắt ngang mà sụp đổ. Thật là một loạt tai họa. Cương trưởng môn vội vã thu hồi bản lĩnh. Con mẹ nó, hóa ra tế nguyệt kiếm tâm này mới là đại sát khí à. Ngay cả tiêu hao cũng quá nhiều rồi. Tế nguyệt kiếm tâm cứ như vậy mà chém một đường, xém chút nữa làm sạch luôn tiên lực trong cơ thể của hắn. Làm hại Thành ca phải vội vã lấy ra tiên đan uống một chút cho đỡ sợ. Cuộc chiến cứ nhẹ nhàng như vậy mà kết thúc, thần điện Hắc Huyền tộc từ đây trở thành lịch sử. Thành ca cứ như là một chú ong nhỏ cần cù, lại vui vẻ bắt đầu công cuộc thu thập chiến lợi phẩm. Kho cất giữ của thần điện, phong phú hơn địa tàng các bên kia nhiều. Thần điện của huyền giới, cũng không thể nhìn nhận như là mấy tiên môn đỉnh cấp có tiên vương tọa trấn ở trung tiên giới được. Mặc dù tiên môn, ma môn ở trung tiên giới mọc lên như rừng, nhưng mà trong đó cũng chỉ có 4 thần điện. Một thần điện không tập trung 1/4 nguồn tài nguyên của một giới. Nhưng ít nhất cũng phải đến 1/10. Thành ca nhanh chóng bận rộn đến nỗi mặt mày hớn hở. Mà Lê Hà Ngọc đang ở bên ngoài ẩn nấp vào một góc khuất, sau khi hai tay run rẩy uống vào 2 viên hồi phục huyền đan, bắt đầu khôi phục trạng thái. Không còn cách nào, lực hút của đại nhật kỳ lạ vừa rồi khiến nguyên khí của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Sau vài canh giờ, máu của Lê Mỹ Nữ đã hồi phục đầy đủ lại một lần nữa, nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay. Trong mắt cũng một lần nữa bùng sự nhiệt huyết một đi không trở lại. Cho dù có chết, ta cũng phải cứu ngươi trở về. Sau đó, nàng lại bí mật đi về phía thần điện. Lê Hà Ngọc ở Bạch Huyền tộc thường xuyên dẫn đội đi làm nhiệm vụ, kỹ Năng chuyên nghiệp vẫn là vô cùng vững vàng, kinh nghiệm phải gọi là phong phú. Trên đường đi, nàng cực kỳ thận trọng tránh né những nơi có thể tồn tại linh văn và các khu vực phục kích bị cấm. Cũng tránh né những nơi quan trọng mà bản thân nghĩ rằng có thể sẽ có lực lượng phòng thủ. Dần dần, nàng bí mật tiến vào bên ngoài phạm vi thần điện. Toàn bộ quá trình khá là thuận lợi đến nỗi nàng cũng nghi ngờ thực lực của bản thân có phải tăng lên rồi hay không. Khi gần đến bên trong phạm vi, nàng dự định bắt một tên chấp sự trước, tra hỏi tin tức của Thành ca một chút. Ví dụ như hắn bị nhốt tại nơi nào, tình hình hộ vệ bên đó, có lối đi bí mật nào để đến đó hay không. Thậm chí nàng đã nghĩ tới việc cướp tín vật của chấp sự Hắc Huyền tộc, sau đó giả mạo làm chấp sự ở đây trà trộn vào khu vực trung tâm. Nhưng quá trình này, không hề đơn giản như vậy. Không phải nàng bị người khác phát hiện, mà là nàng chui qua chui lại, bận rộn. Đến hơn nửa ngày, trốn ở mấy khu vực khuất mà ngồi chờ, cứ thế không thấy một người sống nào ở thần điện. Có chuyện gì xảy ra rồi? Lẽ nào người ở thần điện Hắc Huyền tộc đều ra ngoài rồi? Không thể nào chứ. Vừa nãy khí thế ở bên trong vẫn còn lớn như vậy mà. Cũng có thể là có chuyện lớn, tất cả mọi người đều bị tập trung lại một chỗ. Nàng chỉ có thể kiên cường, mạnh dạn tiếp tục len lỏi vào bên trong thần điện. Càng đến gần bên trong thần điện, phòng ngự càng nghiêm ngặt, hơn nữa cấm chế và linh văn cũng tầng tầng lớp lớp. Tốc độ tiến vào của nàng cũng không thể không chậm lại vài phần, càng trở nên cẩn thận. Cho dù là như vậy, nàng cũng có hai lần chạm vào linh văn ở bên trong. Không phải là nàng sơ ý, mà là thân phận ngoại tộc của Bạch Huyền tộc, ở một số nơi sẽ lập tức bị nhận biết tấn công. Điều đó khiến cho nàng thầm kêu la tuyệt vọng. Nhưng ngoài dự đoán của nàng là không hề có kẻ địch vây quanh. Nàng và những linh văn kia chiến đất rất lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi khó khăn, lúc này mới tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi trôi qua hơn 10 canh giờ, nàng mới xem như tiếp cận được bên trong trọng địa. Mà lúc này, phía trước nàng xuất hiện một người. Chính là Khương Hiền Giả, kẻ vừa mới bận rộn xong, đang nhét một số chiến lợi phẩm cuối cùng vào bên trong nhẫn trữ vật.